Cái thằng trời đánh thánh đâm kia, con nhà mất dạy, thằng cha con mẹ đẻ ra mày, không dạy được mày, để mày ăn không ăn có của bà. Vừa hồi chiều bà đi đồng, nó vẫn còn quanh quẩn ở đây. Thế mà mày đang tâm giết thịt nó, mày ăn miếng thịt chó vào mồm, thần sấm thần sét, thổ công thổ địa khoét mắt mày ra. Đồ vô loại, con nhà không cha không mẹ, nó đi ăn cướp chó của nhà bà. Mày ăn của bà, mày chết đường chết chợ, chết sông chết đỏ đi cho cả xóm nội chùa này được nhờ. Cái đồ trời đánh. Cái tiếng the thé của bà Thanh cứ chõ vào ngõ nhà bà Lập. Bà ấy nghi hắn lấy trộm con chó mới mua cách đấy mấy hôm. Đấy là lẽ thường, ở cái làng nội chùa này cứ mất cái gì là người ta nghĩ ngay đến Lập. Đã mấy năm nay, Lập luôn là trung tâm của mọi rắc rối. Hắn đi đến đâu cũng có người để ý dè chừng. Họ lại sợ mất cái gì đấy. Lũ thanh niên mới lớn trong làng không ai dám chơi cùng với Lập, bởi vì họ sợ mang tiếng là bạn của thằng ăn cắp. Đã vậy, từ khi mẹ hắn bỏ đi theo người đàn ông khác, ông Luận, bố của Lập, trở thành một kẻ nát rượu. Cứ uống rượu xong là ông Luận lại gây gổ đánh nhau. Có lần còn đánh nhau vỡ đầu phải đi bệnh viện không mất mấy mũi. Có lẽ từ khi mẹ bỏ đi, bố hắn chưa một lần tỉnh rượu để nghĩ đến đứa con trai tội nghiệp của mình. Ông chỉ nghĩ tới rượu. Lâu dần thành nghiện, ông dùng rượu để giải khát. Trước đây ông Luận chăm chỉ làm ăn bao nhiêu thì bây giờ lười biếng bấy nhiêu. Bao nhiêu thành quả kia cóp được đã theo những cơn say của ông đi hết. Mấy năm nay nhà chẳng còn một thú cảnh gì. Ông thành ra kẻ chây chả. Tất cả những quán rượu trong làng đều chừa mặt ông. Lúc đầu họ còn thoái thác không bán, do họ nói thẳng vào mặt ông là không có tiền thì đừng có uống rượu nữa. Cũng từ đấy ông thành cái thằng cùn. Đi đến nhà ai ông cũng đòi uống rượu. Không cho uống ông cũng chửi là cái đồ kẹt xỉ ki bo. Cho ông uống thì say ông lại kiếm cớ sinh sự. Cả cái làng nội chùa này gọi ông là mõ rượu. Họ truyền tai nhau là phải từ mặt cái tay trí phèo hiện đại, không thì chỉ có rước vạ vào thân. Cũng từ đấy Lập trở thành chỗ để ông đánh đập chửi bới cho hả dạ. Có lẽ vì thế mà từ nhỏ Lập quen với sự chửi rủa đánh đập. Những lời của bà Thanh không thể thấm vào cái đầu chai lì của hắn. Bố Lập rèn luyện cho hắn trở thành người vô cảm với những lời chửi bới, nguyền rủa. Đó là điều duy nhất ông Luận dạy cho con trai yêu quý của mình. Nhưng lần này lại khác. Nằm nghe bà Thanh chửi, máu cứ sôi lên sùng sục trong người của hắn. Giá như bà ấy chửi lúc Hoa không có nhà thì chả có vấn đề gì. Đằng này con Hoa cứ vẫn đang ở nhà, nó còn nghe ra bà ấy chửi nữa mới chết chứ. Chắc cô ấy cũng nghĩ Lập là kẻ ăn cắp. Mà hắn có ăn trộm ăn cắp của củ khoai củ sắn thật. Nhưng con chó con gà hắn chưa bao giờ động đến của nhà ai. Thế mà cái mồm bà già ấy cứ nhằm vào hắn mà chửi. Bà ta làm như trên thế giới này không còn kẻ nào tham lam, giang ác bằng Lập vậy. Nhưng biết làm thế nào được chứ. Cả cái làng này đều nghĩ như vậy, chứ có riêng gì bà ấy. Bây giờ chửi nhau với mụ ta thì lại càng chứng tỏ là mình động lòng. Bà ấy nhằm vào mình nhưng có nhắc đến mình ra đâu. Với lại biết bảo thế nào. Lập biết thằng con của bà ta bế con chó đi chơi ngoài đầu bãi, nhưng nó đã về mà không có con chó. Nói ra như thế chị tổ người ta cho mình đã theo dõi để bắt nó. Thôi thì cứ im lặng mà nghe. Tai bà ấy gần miệng thối tha ấy hơn nhiều mình. Cứ để cho bà ấy chửi. Mấy ngày nay hắn thấy thiêu thiếu vì chưa được nghe bố quý hóa của mình mắng chửi. Mà không biết ông già trời đánh ấy đi đâu hai hôm rồi chưa về. Có lúc Lập chỉ ước ông ta mãi mãi không trở về nữa. Như vậy có khi lại hay. Cái thằng chết đâm chết vằn kia, mày ăn trộm ăn cắp cái gì của con mụ lăng loàn ấy để nó chẫu cái mỏ quả của nó sang nhà tao hả? Nhà của tao không có cái giống trộm cắp đâu. Mày đâm đầu vào cột điện mà chết đi cho khỏi làm bẩn danh dự tổ tiên nhà tao. Ông Luận gằn giọng đi từ ngõ vào. Mày sống chỉ để bôi nhỏ tổ tiên, bôi cho chắt chấu vào mặt của bố mày thôi. Mà cái con mụ lắm mồm kia, mày có im đi không? Không bố mày cho mày một chày chết ngáp bây giờ. Bà Thanh thấy ông Luận về, chửi thêm vài câu nữa rồi cũng lẳng lặng quay về. Bà ta sợ rắc rối. Thôi thì mất con chó coi như là của đi thay người. Giờ dây dưa với cái thằng chí vèo đời mới này chỉ tổ thiệt mình mà thôi. Ông chết đi cho thiên hạ được yên. Lập bày dậy trong sự tức giận bùng lên như ngọn lửa. Ông cũng làm cái gì để mà dạng danh cái nhà này chưa? Cả cái làng này gọi ông là mõ rượu. Ông là cái đồ nát rượu đấy. Ông chết đi thì tôi mới hết cái tiếng là con thằng nát rượu. Tôi không phải là cái loại ăn trộm ăn cắp để sống nữa. À, con nhà mất dạy, Không có bố mày thì mày chết từ lâu rồi. Mày chửi bố mày như thế, mày chết không toàn thây đâu con ạ. Hôm nay ông phải chém chết mày. Ông Luận lảo đảo xuống bếp tìm con dao, trong mắt ông như có lửa cháy. Cái thằng con mất dạy dám chửi rủa ông như thế, ông phải dạy cho nó một bài học mới được. Ông tìm thấy con dao ngay ở cửa bếp. Ông lật đật quay lên nhà trên, thấy bố cầm dao hầm hầm tiến về phía mình. Lập vội đứng dậy, xô cửa chạy ra ngoài, làm ông Luận ngã lăn ra cái sân gạch sần sùi đã bong chóc gần hết. Ông Luận nằm mãi không dậy được, cú ngã cùng với hơi men làm chân tay của ông như mềm ra. Ông lồm cồm bò rồi lăn ra đống rạ ở góc sân. Sự mềm mại của đám rạ làm ông quên bén đi những bực tức trong lòng. Ông nằm ngửa hít sâu cái không khí nồng nồng của rạ mới khô. Ông khoan khoái nhắm mắt và quyết định ngủ cho đỡ mệt. Lập chạy một mạch ra phía bãi sâu trong đê phía trước mặt ngôi chùa cổ nằm siêu vẹo sát chân con đê ở phía cuối làng. Mặt trời đã bắt đầu thu những tia nắng cuối cùng về phía dãy núi khuất phía đông, nhưng ánh sáng của nó vẫn rát vàng trên mặt sông cầu thơ mộng. Phía xa, những đám mây như những cô thiếu nữ e lệ ửng hồng đôi má khi bắt gặp ánh nhìn tình tứ của một chàng trai trẻ. Đám dâu xào xạc như thì thầm những câu chuyện mà nàng gió mang từ phương xa tới. Lập ngồi xuống bên cạnh đám tre hộ đê mà người ta mới trồng được vài tháng. Những làn gió mát và khung cảnh thơ mộng ấy khiến hắn vơi đi những mệt mỏi chán trường đang bủa vây tâm hồn. Hắn ngồi lặng lẽ, mắt chăm chăm nhìn dòng nước lững lờ trôi. Vài đám bèo chơi vơi quay cuồng trong làn nước đục ngầu làm hắn chạnh lòng. Hắn thấy mình không bằng cả đám kèo kia. Chúng tuy nhỏ bé, vô định, nhưng mà ít ra chúng được tự do theo dòng nước nổi trôi. Còn hắn, hắn sẽ phải chôn chặt cuộc đời trong cái làng nội chùa này, bên người cha nghiện ngập bê tha của hắn. Chắc chắn hắn chẳng đi đâu được. Có lẽ cuộc đời hắn đã kết thúc ngay lúc này, ngay từ bây giờ. Lập cúi mặt xuống gối, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đen đúa, tàn tả và tràn đầy u uất của hắn. Chưa bao giờ hắn thấy cuộc đời đáng chán, đáng nguyền rủa như lúc này. Không một ai trong cái làng nội chùa này coi hắn như một thành viên của làng. Hắn như kẻ phá hoại, như một tên lưu manh đáng bị trừng phạt trong con mắt của mọi người. Nhưng hắn chẳng cần quan tâm. Tất cả dân làng nội chùa với hắn chỉ là một đám dân ngu muội, cổ hủ và nhỏ nhen. Do vậy, mọi người coi hắn thế nào đi nữa, hắn cũng chả cần biết. Hắn chỉ sợ Hoa nghĩ hắn như vậy. Từ khi hắn thấy mình trở thành một chàng thanh niên thực thụ, thì Hoa luôn luôn là niềm mơ ước của hắn. Hắn chỉ mong một lần được ôm chầm lấy Hoa, đặt đôi bàn tay đen đúa, nhơ bẩn lên bầu ngực căng tròn, phập phồng sau màn áo mỏng manh ấy. Được vậy dù có chết, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện. Hắn sẽ làm mọi cách để có Hoa, kể cả là phải đánh nhau với mấy thằng thanh niên xóm Bình An sang nhà nàng tán tỉnh. Hoa phải trở thành vợ của hắn. Đi tới đâu, hắn cũng khoe vợ hắn sẽ là Hoa. Hoa luôn tìm cách tránh mặt hắn, chưa bao giờ Lập được giáp mặt với cô. Điều đó làm khao khát có được Hoa trong hắn càng trở nên mạnh mẽ. Nắng đã tắt, gió vẫn nhẹ nhẹ như du lập vào giấc bình yên vô vọng. Màn đêm nhẹ nhàng buông tấm mùng nặng nề tối tăm của mình xuống mặt đất. Những cây tre xào xạc vẻ cam chịu, vài chú chim sâu nháo nhào tìm về tổ. Chúng ríu riết kể cho nhau nghe những cuộc phiêu lưu trong ngày. Trên rặng tre phía chân đê nơi Lập ngồi, một gia đình sẻ đang mướm cho con ăn. Chim bố đậu trên miệng tổ, há cái miệng nhỏ xíu, có hai con sâu đang giãy giụa, cho lũ con nhao nhao há cái mỏ thèm thuồng của mình ra hứng lấy. Chim mẹ đứng nhìn vẻ hạnh phúc, dường như chỉ ngần ấy thôi cũng đủ cho lũ háo đói, nên vợ chồng nhà chim đành tảng lờ như không nghe thấy. Chúng rúc mỏ vào nhau âu yếm như những cặp tình nhân mới yêu. Cảnh tượng ấy khiến cho Lập không cầm nổi nước mắt. Tự nhiên hắn muốn mình là con của đôi chim sẻ kia để được chúng chăm sóc, nâng niu. Màn đêm nặng nề rũ xuống mặt đất một màu đen đúa tối tăm. Xa xa, phía bờ trên kia dòng sông cầu thơ mộng, ánh điện rực rỡ càng làm cho khung cảnh bên này sông thêm điều hiu buồn thảm. Lập có cảm giác chơi vơi như đang đứng giữa biển cả mênh mông. Một khoảng trống lớn trong tâm hồn làm cho hắn chới với hoảng hốt. Chưa bao giờ hắn có cảm giác đó. Lập đứng dậy loạng choạng bước đi trong đêm. Gió mang theo hơi lạnh của dòng sông làm hắn thấy rùng mình. Chợt có một bóng người loáng thoáng trước mặt Không hiểu sao hắn thấy vui mừng quá. Hắn có cảm giác như lạc giữa rừng hoang hàng thế kỷ, bỗng nhiên được về với loài người. Hắn muốn chạy đến bên đó mà ôm hôn như để cảm ơn cho sự cứu giúp kịp thời của họ. Nhưng hắn bỗng run lên bần bật khi nhận ra đó là Hoa, người con gái mà hắn đã thầm thương trộm nhớ. Hồi chiều, lúc bà Thanh còn đang bận sửa động thì thằng Hòa, em trai của Hoa, đã thì thầm với chị nói rằng nó đã mang con chó ra ngoài đồng chơi và để nó chạy vào bãi dâu. Hoa vội vã đi tìm, nhưng tìm mãi chẳng thấy tăm hơi của nó. Chắc nó đã bị một gã tham lam nào đó bắt mất. Cô cố đi thêm một đoạn nữa, lên trên đê, may ra thấy được con vật tội nghiệp. Nhìn thấy Lập, Hoa thoáng rùng mình. Vốn dĩ Hoa chẳng ưa gì Lập, bởi hắn cứ nhìn chằm chằm cô mỗi khi có dịp gặp cô. Hoa có cảm giác hắn muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Cô lấy hết can đảm của mình cất lời chào. Anh Lập đi đâu mà giờ này vẫn còn ở đây vậy? Chả đi đâu cả. Còn em, tìm cái gì đấy? Em tìm con chó mẹ em mới mua lúc sáng. Thằng Hòa nó mang đi chơi, thả bãi dâu. Em tìm mãi chả thấy đâu cả. Thôi em về đây, anh cứ ngồi chơi nhé. Để anh tìm cùng với em. Hai người sẽ tìm hơn là một người đấy. Thôi anh à, em về đây. Mai ngày mặt em tìm cho dễ. Em chào anh. Hòa bước vội vàng như đi như chảy. Lập như một kẻ chịu đói lâu ngày nay gặp miếng mồi ngon, hắn chạy vội theo Hoa. Vào đây với anh tí, anh bảo cái này. Vừa nói, Lập vừa kéo tay của Hoa về phía bãi dâu ở bãi đồi phía trong đê. Con cún nhà em nó ở trong ấy, vào đây anh bắt cho. Thôi em xin anh để em về đi. Hoa van vỉ, vừa cố giãy giụa khỏi đôi bàn tay thô ráp và cứng nhắc của hai thanh sắt kẹp chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô. Nhưng mọi cố gắng của cô đều vô vị. Sự chống cự của cô chẳng thấm tháp vào đâu so với sức của một thanh niên đang độ sung sức như Lập. Hắn lôi cô vào giữa bãi dâu, ham muốn cuồng độ trào lên trong hắn. Hắn mong có một ngày được đặt lên cặp ngực đang căng tràn sức sống của Hoa. Làm được điều đó, dẫu có chết hắn cũng cảm thấy mãn nguyện. Hắn dùng cả thân hình lực lưỡng của mình mà đè lên người của Hoa. Hoa như con mồi đã vào bẫy, cố giãy giụa, cô thoát khỏi sự kìm kẹp của kẻ háo sắc. Nhưng sức của một thiếu nữ không thể so sánh được với sức lực của một kẻ lực điền đang trong cơn thèm muốn điên cuồng. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với. Hoa vừa giãy đạp, vừa gào lên trong vô vọng. Tiếng kêu cứu của cô gái được gió đưa lên trời. Lập như một con thú hoang vừa chiếm được con mồi, hắn giật tung chiếc áo đang mặc trên người của Hoa. Làm xong cái chuyện động trời ấy, Lập nằm ngửa ra giữa bãi dâu. Một cảm giác mơn man sung sướng làm da thịt của hắn cứ tê dần dần. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được chạm vào một người con gái. Hơn thế, đó là người mà hắn thầm yêu trộm nhớ bấy lâu nay. Hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hoa bây giờ đã là người của hắn. Cô sẽ phải đồng ý lấy hắn làm chồng, bởi sẽ chẳng còn ai trong cái làng này đi lấy một người đàn bà đã không còn xinh trắng nữa. Lấy được Hoa làm vợ, dù có phải trả giá thế nào, hắn cũng chấp nhận. Trong khi Lập đang ngây ngất vì hạnh phúc mà hắn tưởng tượng ra, thì Hoa mặc với bộ quần áo đã rách bươm của mình, tức tưởi chạy ra khỏi bãi dâu. Với cô, cuộc đời như đã chấm dứt với nỗi nhục nhã ê chề. Kẻ thấp hèn, bẩn tiện và bẩn thỉu nhất làng lại chính là người đã cướp đi đời con gái xinh trắng của cô. Chuyện này mà đồn ra ngoài, cả làng sẽ cười nhạo cô. Cô sẽ bị chôn vùi cùng sự nhục nhã này. Mẹ cô mà biết chuyện, không biết giả bà sẽ ra sao đây. Bao nhiêu ý nghĩ quần đảo trong tâm trí của cô, sóng gió bắt đầu nổi lên trong cuộc đời của Hoa. Thấy Hoa chạy đi, Lập vội vàng đuổi theo kéo tay cô lại. Buông tôi ra, đồ bỉ ổi, đồ con hoang. Hoa vừa nói vừa cố dùng tất cả sức lực của mình để thoát khỏi bàn tay của Lập. Cô cảm thấy ghê tởm vô cùng con người đang đứng trước mặt của cô. Anh xin lỗi, em cứ chửi anh đi. Nếu mà như thế làm em cảm thấy thoải mái, anh xin chịu trách nhiệm về việc làm vừa rồi của mình. Anh sẽ cưới em làm vợ, lấy anh nhé. Lập không giấu nổi niềm sung sướng của mình. Còn lâu. Hoa cắt ngang lời Lập. Có chết tao cũng không lấy một kẻ sở khanh như mày. Hoa nức nở chạy đi. Lập ngẩn ngơ nhìn theo như vừa đánh mất một cái gì đó rất quý giá. Sau cái buổi tối khó quên ấy, hôm nào Lập cũng quanh quẩn ở cổng nhà Hoa từ chập tối đến khuya. Hắn không dám vào nhà, bởi nếu có vào nhà, bà Thanh cũng không để cho hắn một phút được đặt chân lên nhà trên. hắn chỉ dám quanh quẩn ở phía ngoài cổng để canh không cho bất cứ thằng con trai nào, dù là ở trong nhà, vào tán tỉnh người tình của hắn. Nếu có đứa nào bén mảng đến, hắn vội vàng kéo xe lại, dọa dẫm vài câu hoặc là tuyên bố Hoa là người của hắn. Thế là bọn con trai trong làng không thằng nào dám bén mảng đến nhà Hoa. Lúc đầu bà Thanh còn không hiểu chuyện gì, mà suốt mấy tháng liền không có lấy một thanh niên nào đến chơi với con gái của mình. Khi biết được nguyên nhân, máu trong người của bà sôi lên sùng sục. Một kẻ mồ côi trộm cướp như hắn mà còn có được con gái của bà sao? Hắn chỉ xứng đáng xách dép cho con gái của bà thôi. Bà không thể để cho một kẻ vô học càn quấy mất dạy ấy phá hoại hạnh phúc của con gái bà. Thế là cứ nhầm vào buổi tối, khi Lập quanh quẩn bên ngoài cổng, bà Thanh lại chửi. Nhưng xem ra những bài chửi cũ rích của bà không thể làm thay đổi quyết tâm của Lập. Chửi rủa đối với hắn đã trở thành thức ăn thức uống hàng ngày, nên nó chẳng thể lọt qua được đôi tai chai lì của Lập. Tối nào hắn cũng đến cổng canh, tối nào bà Thanh cũng chửi. Và mỗi khi thấy mẹ chửi là Hoa lại khóc. Cô khóc cho thân phận hẩm hiu của mình. Không biết kiếp trước cô làm gì nên tội để bây giờ phải chịu sự trừng phạt nặng nề đến vậy. Cuộc đời cô rồi sẽ ra sao khi cái bóng ma ấy cứ theo đuổi cô? Mấy ngày này cả làng đang bán tín bán nghi chuyện Lập đã ăn nằm với cô. Không biết cái thằng trời đánh ấy đã nói gì để cái tin ấy loan ra khắp làng nữa. Hoa đi tới đâu cũng bắt gặp những ánh mắt soi mói, vừa tò mò lại vừa thương hại. Chắc mọi người không thể không tin chuyện Lập nói. Mấy hôm nay Hoa cảm thấy người mình mệt mỏi rã rời. Thỉnh thoảng mắt cô lại hoa lên, đầu óc quay cuồng. Lúc đầu Hoa nghĩ là do mình suy nghĩ quá nhiều vì cú sốc nặng nề cô mới trải qua. Nhưng mấy tháng liền cô không thấy có kinh nguyệt. Hoa lo sợ nghĩ tới việc cô mang bầu. Nỗi nhục nhã ê trẻ ấy muốn đào sâu chôn chặt trong lòng sẽ không thể giấu nổi khi bụng cô mỗi ngày một lớn lên. Rồi cô sẽ phải lấy Lập làm chồng. Nghĩ tới đó đã đủ khiến Hoa rùng mình khiếp sợ. Đêm nào cô cũng khóc, dường như nước mắt của cả thiên hạ dồn hết lên đôi mắt non nớt của cô. Hoa gầy rộc đi, xanh xao và tiểu tụy như người đàn bà đã qua kỳ xuân sắc. Cứ ra khỏi cổng là Hoa lại nhìn trước ngó sau, rồi đi thật nhanh như để thoát khỏi đôi mắt rình rò của Lập. Nhưng không lần nào cô không gặp hắn. Suốt mấy tháng nay, hắn không làm bất cứ việc gì ngoài việc túc trực để gặp Hoa. Thấy cô, hắn liền chạy theo và năn nỉ bằng một giọng điệu vừa khôi hài lại vừa không giấu được niềm phấn khích tự phủ. Em lấy anh nhé, dù sao thì cuộc đời cũng thuộc về anh rồi mà. Em làm vợ của anh, gia tài của anh sẽ là của em. Em để anh chịu trách nhiệm về việc làm của mình em nhé. Anh tha cho tôi đi, Hoa nói như van nài. Đừng có bám theo tôi suốt ngày như thế, tôi sẽ không bao giờ lấy anh đâu. Có chết tôi cũng sẽ không lấy một kẻ sở khanh như anh, mất dạy như anh. Em mà không lấy anh thì cả đời này em sẽ không lấy được chồng đâu, Lập gằn giọng. Tôi cũng hạnh phúc như thế, bằng ngàn vạn lần lấy một kẻ như anh. Hoa chạy đi thật nhanh, cô không muốn nhìn thấy con người đều giả và độc ác ấy nữa. Cô dùng mình nghĩ đến một ngày nào đó phải lấy một kẻ như Lập. Nếu mà điều đó xảy ra thì chẳng khác nào cô bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng cuộc đời vốn chứa đựng bao điều bất ngờ. Đôi khi những bất ngờ đó đem đến cho con người hạnh phúc lớn lao, nhưng mà đôi khi nó đem lại cả những điều bất hạnh. Đã 4 tháng kể từ cái ngày định mệnh ấy, Hoa thấy sự thay đổi khác thường trong con người của mình. Một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong người của cô. Đã bao đêm cô khóc, cô lo sợ khi phải đối mặt với sự thật đang ngày càng không thể che giấu. Đã nhiều lần cô nghĩ đến chuyện phá bỏ cái thai, nhưng cứ đến cổng viện là cô lại quay về. Một phần vì sợ gặp người quen, một phần vì không nỡ cướp đi quyền sống của đứa con tội nghiệp. Nhưng để lại đứa bé, tương lai của hai mẹ con sẽ ra sao đây? Cô không dám nghĩ đến tương lai. Thôi thì được đến đâu hay đến đó. Bà Thanh cũng đã nhận ra sự thay đổi của con gái. Kinh nghiệm làm mẹ mách bảo bà điều gì đó chẳng lành. Nhưng Hoa vốn là một đứa con ngoan, chẳng bao giờ cô ra khỏi nhà vào buổi tối. Còn ban ngày bà đi đâu cô cũng đi cùng, nên bà không bao giờ nghi ngờ chuyện Hoa có thể có thai. Nhưng cái bụng ngày một lớn của con gái vẫn làm cho bà lo lắng. Hơn nữa đợt này Hoa có ý tránh mặt bà, không bao giờ cô dám đứng đối diện với mẹ. Cô thường mặc những chiếc áo rộng để che đi cái bụng đã bắt đầu phình ra của mình. Những biểu hiện đó khiến bà Thanh không thể không nghĩ đến chuyện Hoa động trời là Hoa đã có thai. Hoa, giờ này mẹ thấy con thay đổi nhiều quá đấy, bà Thanh bắt đầu bằng giọng dò xét. Có chuyện gì nói cho mẹ biết đi. Không ạ, có chuyện gì đâu mẹ. Hoa lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của mẹ. Mẹ thấy bụng của mày ngày càng to đấy, da thì xanh sao đi. Tao nghĩ là mày ăn nằm với thằng nào rồi. Nói cho mẹ biết, đó là thằng nào đi con. Con... Trời ơi là trời, con ơi là con. Bà Thanh dãy nảy lên. Bố mẹ vất vả nuôi mày bằng đầu bằng với, thế mà bây giờ mày bôi cho chất chấu vào mặt của bố mẹ mày. Nhà của tao không có cái giống động đĩ ấy nhá. Con gái con đứa hơ hớ ra đấy mà đi ngủ với trai, để hủy hoại thanh danh của cả gia đình. Thằng nào hả? Mày ăn nằm với cái thằng nào? Mày có nói không thì bảo. Nhục ơi là nhục, con ơi là con. Dạ, hôm con đi tìm con cún ở ngoài bãi. Hoa nói trong tiếng nấc. Thằng Lập, nó lôi con vào bãi dâu. Nó... Ôi trời ơi, cả cái làng này có bao nhiêu là đàn ông con trai. Mẹ không ngủ với ai trong số ấy, mẹ đi ăn nằm với cái thằng ấy. Ôi trời ơi, nhục nhã thế hả trời ơi. Con không ạ. Tại nó, con cố vùng vẫy nhưng mà không thể thoát được nó. Đi, ngày mai tao với mày phải đi phá bỏ cái giống nhiệt chủng này đi. Mà sao mày ngu thế hả con? Nó hiếp mày mà mày không bảo tao, để mấy cậu mày xé xác nó ra. To quá rồi mẹ, người ta không phá cho đâu. Hoa nói như sợ mất cái gì đó. Thế thì mày giết mẹ mày đi. Đúng là không còn gì khổ bằng con ngu. Hay mà lấy nó, để tao mối mặt sang mời nó về làm chàng rể quý của cái nhà này nhá, để cả làng nó cười vào mặt của tao. Mày giết mẹ đi con à. Không đâu, không bao giờ con lấy hắn. Giọng Hoa trở nên rắn giỏi. Có chết con cũng không lấy hắn làm chồng đâu. Nếu bảo con lấy nó, thà rằng mẹ giết con đi còn hơn. Vô phúc quá con ơi. Tao nuôi mày bằng đầu bằng với, mà cơm mày không ăn, mày đâm đầu vào và cái đống phân trâu thế hả con. Mày cút khỏi cái nhà này đi. Mày ở đây bôi cho chắc chấu vào mặt của bố mẹ mày thôi. Mày cái thằng trở đánh thánh đâm ấy, cái đổ ngũ mốc đòi mâm son ấy, dám làm hại con gái của bà, mày sẽ biết tay của bà. Như chợt nhớ ra nguyên nhân dẫn đến bi kịch của gia đình mình, bà chạy tong tuổi ra phía cổng, lấy hết sức bình sinh, cất cái giọng the thé chửi. Mà cha bố cái đồ đầu trộm đuôi cướp kia, mà trộm ăn cắp của nhà người ta, mà đã sống đã đành, mà còn trộm cả đời con gái của bà nữa. Bà sẽ đào mổ bà bố mày lên. Đồ không cha không mẹ, cái đồ vô học. Hoa nức nở khi nghe những lời nguyền rủa của mẹ. Cô tưởng như chính cô đang bị người ta chửi vậy. Cô nằm vật ra giường, nước mắt nước mũi giàn giụa. Bà đâu chỉ có chửi kẻ đã cướp đi đời con gái của cô, bà còn vô tình khoe với cả làng việc cô bị người ta hại, bây giờ đã bụng mang dạ chửa. Rồi đây làm sao mà cô còn mặt mũi nào ra đường gặp mọi người nữa. Cả cái làng này sẽ cho cô là cái kẻ hư hỏng, không chịu được phải đi ngủ với cả cái thằng chí phèo đời mới. Cái thai trong bụng ngày càng lớn lên và không thể che giấu được nữa. Thực ra đã mấy lần Hoa đi bệnh viện, rồi mấy phòng khám tư ở thị trấn, nhưng cứ vào tới nơi cô lại không đang tâm phá nó. Dẫu sao nó cũng là một sinh linh nhỏ bé, cứ bị quyền sống của nó thì đúng là nhẫn tâm. Nhưng nếu để cái thai, tương lai của cô sẽ trở nên mù mịt. Chắc chắn sẽ chẳng có một chàng trai nào chịu lấy một người không chồng mà đẻ như cô. Cô sẽ trở thành một điển hình cho một cái sự hư hỏng mà các bậc phụ huynh trong làng lấy đó để làm tấm gương xấu để con gái của họ tránh xa. Rồi làm gì để mà sống và nuôi con đây? Mẹ cô sẽ chịu mọi sự dè bỉu, châm chọc, sự mỉa mai của hàng xóm láng giềng thế nào? Ở cái làng này, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhưng mất một con gà mái cũng trở thành vấn đề bàn luận khắp đầu đường xó chợ. Họ quy kết, phán đoán và kết luận như đinh đóng cột về nguyên nhân và thủ phạm của vụ mất trộm. Và thế là từ đứa trẻ con đến các cụ già đều thể hiện thái độ bất hợp tác khi kẻ bị coi là trộm cắp ấy. Đằng này việc của cô lại không hề nhỏ chút nào. Nó sở sở ra đấy. Xưa nay nào có mấy cô gái xinh trắng xinh đẹp như Hoa lại rơi vào hoàn cảnh ấy. Do vậy việc của cô chắc chắn sẽ trở thành một việc động trời. Họ sẽ kỳ thị, xa lánh gia đình của cô. Bố mẹ Hoa sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào đây? Đã có lần Hoa nghĩ đến cái chết. Có lẽ cái chết sẽ giúp cho cô thoát khỏi sự gièm pha, giúp cô thoát khỏi những phận hẩm hiu đang đợi phía trước. Nhưng cái chết ấy càng đẩy mẹ cô vào trung tâm của bối rìu dư luận. Họ sẽ mang tiếng là không biết dạy con, để con đi ăn nằm với trai đến mức phải tự tử chết. Cô có thể thoát khỏi bể khổ, nhưng mẹ cô làm sao có thể thoát được đây? Điều đó làm cho Hoa không còn đủ can đảm để nghĩ tới cái chết nữa. Tiếng chửi của bà Thanh mỗi lúc một lớn. Bà chửi tới mức khản cả giọng, lạc cả tiếng. Mấy người đàn bà hiếu sự đang tụ tập cách đó vài ba cổng thì thầm bàn tán. Họ cảm thấy thú vị vì đã lâu không được xem chửi nhau, nhưng họ cũng cảm thấy thiếu thiếu bởi vì không có ai đáp lại những tiếng chửi chua chát của người đàn bà bất hạnh. Từ khi bà Thanh bắt đầu bài chửi có ngành có ngọn của mình, Lập ngồi thu lu ở trên chiếc tràng kỳ bằng tre đặt ở góc nhà. Hắn không thấy tức như mọi lần mà chỉ có cảm giác tội lỗi. Cảm giác ấy cứ đeo bám hắn, nhất là khi Hoa ngày một gầy gò, xanh xao và đôi mắt lúc nào cũng ngấn ngấn nước. Hắn sợ Hoa sẽ nghĩ quẩn. Hắn không hiểu tại sao Hoa lại không nhận lời hắn. Hắn không biết tán tỉnh, hắn không biết nói những lời có cánh, nhưng hắn đã làm và đã nói thật mình cho Hoa biết. Hơn nữa gạo nấu thành cơm mà sao Hoa vẫn không chịu thừa nhận. Như lời chửi của bà Thanh thì chắc chắn là Hoa đã có thai. Nếu như vậy thì còn lý do gì để Hoa không lấy hắn nữa chứ? Ngoài hắn ra, Hoa còn sự lựa chọn nào khác đâu? Nghĩ tới đây, một niềm vui ngây ngô chợt ùa đến, xua đi cảm giác tội lỗi. Lập vội vàng mặc một chiếc áo mà hắn mới mua vì ý định sẽ dùng trong lễ cưới, miệng huýt một điệu sáo quen thuộc. Hắn sẽ sang nhà Hoa, sẽ hãnh diện mà đứng ra nhận trách nhiệm để mọi người thấy hắn là một người có tình có nghĩa, dám làm dám chịu. Đến nước này, chẳng lẽ bà Thanh lại không nhận hắn là chàng rể quý? Thế là hắn vừa được tiếng, lại vừa có vợ đẹp. Bà đừng chửi nữa, tôi sẽ cưới Hoa làm vợ. Lập nói như ra lệnh ở ngoài cổng. Mấy người đàn bà hiếu sự bắt đầu tiến đến sát hàng rào cổng nhà bà Thanh. Bây giờ trận cãi nhau có đối tác sẽ rất thú vị đây. Và chỉ sáng mai thôi, những diễn biến chi tiết nhất của trận khẩu chiến này sẽ được truyền đi một cách đầy đủ, thậm chí là hơn cả đầy đủ, đến từng ngôi nhà trong cái làng nội chùa. Trên khuôn mặt khắc khổ của họ hiện rõ vẻ vui mừng như sắp được xem một màn trình diễn thú vị. Cái con nhà mười mã mất chín này, bà Thanh dễ nảy như người ta lên đồng vậy. Mày có biết mày là ai không mà đòi lấy con gái của tao? Cái đồ con nhà mất dạy, dù bà có dìm nó chết sông chết đò cũng không thèm gả cho cái mặt của mày nhá. Đồ con nhà vô học, mày cút khỏi nhà bà, không bà cho người đánh chết cha mày bây giờ. Bà đừng có già mồm, Hoa đã ngủ với tôi, cả cái làng này ai cũng biết, còn thằng nào dám vào đây nữa mà lấy nó chứ. Không gả cho tôi, chả lẽ bà để con của bà ở nhà làm bà cô à? Bà đừng có mà già mồm, đừng chọc tức thằng này, kẻo có mấy cái răng giả trắng hớn kia ấy, cũng rơi ra bây giờ đấy. Ôi giời ơi, ôi dân làng ơi, thằng Lập Luận nó đánh tôi nè, có ai cứu tôi với, nó đánh chết tôi rồi. Này, bà đừng có mà đổ oan nhé. Ai thèm động tới bà chứ, tôi chỉ cần bà gả con gái của bà cho tôi. Bà mà không gả, tôi thách thằng nào dám lấy nó đấy. Bà Thanh như bị sét đánh. Ở cái làng này, bà vẫn nổi tiếng là chuông hoa đanh đá, chưa có ai dám đấu khẩu với bà. Thế mà Lập dám xúc phạm đến bà như vậy. Hắn đến hỏi con gái bà làm vợ mà như thách thức, như tuyên chiến với bà. Bà Thanh lăn đùng ra sân, lăn đi lăn lại như kẻ lên cơn động kinh. Vừa lăn bà vừa gào. Ô làng nước ơi, nó giết tôi rồi. Cái thằng mất mạ này, cái đồ không có người dạy nó đánh tôi. Có ai cứu tôi với? Ôi ông Tuấn ơi, ông sống khôn thác thiêng về đây mà xem, người ta hành hạ vợ con ông đây này. Ông chết đi bỏ lại vợ con để cho người ta chà đạp, sỉ nhục thế này hả ông ơi? Dân trong xóm kéo nhau mỗi lúc một đông, họ bu kín hàng rào phía ngoài theo dõi sự việc. Thấy thế, bà Thanh lại càng lăn lộn gào khóc. Thấy có đông người xem, Lập có vẻ yếu thế bởi vì người ta vốn chẳng ưa gì hắn. Chắc chắn họ sẽ ủng hộ bà Thanh. Hơn nữa, hắn lại đến tận nhà người ta mà gây sự. Chắc chắn, không chóng thì chày, hắn sẽ bị một số thằng thanh niên khỏe mạnh, hiếu chiến lôi sảnh sảnh ra ngoài đường mà đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Hắn phải rút khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Lập nhìn xung quanh một lượt rồi nói. Thôi bà đừng có vu vạ nữa, tôi không rảnh mà đánh bà làm gì cho nó bẩn tay. Cái đồ lăng loàn, bà phải gả Hoa cho tôi đấy. Không thì ở nhà mà nuôi nhau, chứ đừng có hòng mà lấy được của thằng nào nhé. Bà nhớ đấy. Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào khuôn mặt lấm lem đất của bà Thanh đang lăn lộn giữa sân. Hắn lui dần rồi chạy một mạch ra cổng. Mấy người hàng xóm đã bắt đầu giải tán, cái mà họ chờ đợi chả xảy ra. Một số người cảm thấy thất vọng vì sự kết thúc chóng vánh ấy. Lập trở về nhà, hắn không cảm thấy thú vị chút nào về cuộc nói chuyện vừa rồi. Rõ ràng bà ấy không chấp nhận hắn lấy hoa. Hắn cảm thấy ấm ức vì cách hành xử của bà Thanh. Lẽ ra bà ấy phải chào đón hắn, phải mời hắn vào nhà và trân trọng mời hắn vào nhà, bởi vì kiểu gì hắn cũng sẽ lấy con gái của bà. Thế mà bà ta lại lăn ra ăn vạ. Nếu không có mấy kẻ hiếu sự đứng ngoài, chắc chắn hắn sẽ cho bà ấy mấy cái bạt tai để mũi biết thế nào là lễ độ. Con gái ấy cái bụng ra rồi mà vẫn còn kêu căng, chả lấy ta thì chỉ có mà lấy chó mà thôi. Lập thú vị khi nghĩ tới điều ấy, hắn tự thỏa mãn về việc mình đã làm. Tối hôm sau, Lập lại quanh quẩn bên ngoài bờ rào nhà bà Thanh. Hắn không muốn vào nữa, bởi chắc chắn vào cũng chả thay đổi được hình. Hắn chỉ muốn xem bình tĩnh thế nào. Chắc giờ này mẹ con bà Thanh đang bàn tính chuyện cưới hỏi. Hắn mỉm cười khi nghĩ tới chuyện ấy. Một đám cưới linh đình sẽ làm cho cả làng nội chùa lác mắt, mà chú rể không ai khác chính là hắn. Chợt hắn thấy tối tăm mặt mũi, có một vật gì đó chùm lên người của hắn. Hắn sợ hãi kêu thét lên thì những cú đấm đá thụi liên tiếp đổ lên cái thân hình gầy gò của hắn. Hắn chỉ còn cách ôm chặt hai tay lên đầu để chịu đòn. Hắn tỉnh lại khi nắng đã xuyên chéo qua khung cửa sổ phía nam ngôi nhà tồi tàn. Ánh nắng làm hắn chói mắt. Hắn phải mất hàng phút để nhớ lại những việc đã xảy ra. Không biết thằng nào dám đánh hắn như vậy. Hắn cựa mình khó nhọc trên chiếc phản ọp ẹp và cáu bẩn. Hắn chả hiểu tại sao mình lại có thể ở nhà được. Khắp mình mẩy đau như dần, đôi mắt hắn sưng mọng, bất giác hắn cảm thấy rùng mình. Chắc chắn người đứng sau việc hắn bị đánh là bà Thanh. Hắn quả quyết như vậy và cảm thấy tức tối vô cùng. Không hiểu nhà hắn có điểm gì không xứng với gia đình nhà bà ấy chứ. Mẹ hắn tuy có bỏ bố hắn nhưng vẫn còn sống nhăn răng ra đấy. Còn chồng bà ta thì xanh cỏ từ rất lâu rồi. Ông Luận rượu trẻ be bét thì bà ta cũng là một kẻ lăng loạn nhất làng. Nói chung, nếu hắn lấy hoa thì rõ ràng là rất môn đăng hậu đối. Thế mà cái bà già chết tiệt ấy lại nhất quyết không đồng ý. Nhưng kiểu gì rồi bà ấy cũng phải nhượng bộ thôi. Ván đóng thuyền rồi thì làm gì phải sợ chứ. Hắn cười khủng khục một mình với vẻ mặt vừa mãn nguyện lại vừa lo lắng. Cái lưng đau ê ẩm nhắc hắn nhớ đến trận đòn tối qua. Hắn nặng nề đưa đôi chân thâm tím ra khỏi giường. Hắn muốn ra ngoài nhưng không làm sao có thể nhấc người lên được. Những vết thâm tím đã bắt đầu sưng tấy, đau nhức. Hắn nằm bẹp xuống giường, vẻ bất lực. Cái thằng vô phúc kia, mày đã trêu gẹo đứa nào để nó đánh cho thừa sống thiếu chết thế hả? Sao mày không chết luôn đi cho tao được nhờ? Ông Luận lè nhè từ cổng đi vào. Mày sống để mà người ta đánh đập, sống mà để chúng nó hành hạ như thế thì chết đi cho nó đỡ nhục cái thân. Bố mày từ thuở bé tới giờ đừng có hòng thằng nào bắt nạt nổi. Thế mà mày, động cái là bị người ta đánh, đúng là cái đồ ăn hại. Lập nhếch mép khi nghe những lời chua chát ấy của bố. Hắn chả hơi đâu bận tâm đến những lời nói ấy của ông Luận. Đối với hắn, ông Luận giống như một người đã chết. Chẳng bao giờ hắn ngồi ăn với ông, cũng chẳng bao giờ hắn nói với ông bất cứ chuyện gì. Còn ông Luận cứ nhìn thấy hắn là ông chửi. Ông chửi để thấy mình có một vị trí nào đó với hắn. Nhưng không mấy khi Lập đáp lại lời chửi của bố. Hắn cứ lì ra đó như một pho tượng đất vô tri vô giác. Sự lầm lì đó càng làm cho ông Luận uất ức. Ông có cảm giác mất hắn, bất lực trước sự ương ngạnh, trước sự vô tri của đứa con rất ruột đẻ ra. Nhưng chưa bao giờ ông nghĩ chứ đừng nói đến một câu nói nghiêm chỉnh với hắn. Tối qua khi ông đi nhậu ở Trung Định về, thấy hắn nằm chỏng trơ trên cái giường tre, khắp mình đầy thương tích. Sáng nay ông dậy sớm đi mua cho nó bát cháo lòng của con mẹ tí mập đầu làng. Thế mà nó không thèm nói với ông lấy một lời. Ông đặt bát cháo xuống giường, làm cháo bắn cả ra ngoài. Này, ăn đi cho nóng. Ông hạ giọng nhưng vẫn giữ thái độ trịch thượng. Chỉ biết hành người khác là tài, cái đồ bỏ đi. Vừa nói, ông vừa loạng choạng bước ra ngoài sân để Lập tự nhiên ăn cho hết bát cháo. Lập nhìn bát cháo đang bốc khói nghi ngút mà lòng quặn thắt. Đây là lần đầu tiên ông Luận chăm sóc hắn. Một nỗi niềm khó tả dâng lên trong lòng, làm cho mắt hắn cay cay, như mồm miệng đắng ngắt. Hắn không làm sao nuốt được, hắn đẩy nó ra xa rồi khó nhọc ngồi dậy. Nắng bắt đầu gay gắt, mới có 8-9 giờ sáng mà cái nắng đã như đổ lửa xuống vườn. Tiếng gà mái gọi cả đàn con vừa ra giết vừa trìu mến. Gió nhẹ nhàng đua trên những ngọn xoan, đang đưa những ngón tay gầy gộc lên với đám mây trắng bay phía trời xa, những ngọn chuối thỉnh thoảng lại dãy đành đạch lên như một nàng thiếu nữ vừa bị ai đó chạm vào. Hắn nhắm mắt lại để tận hưởng không khí êm ả của buổi sáng đầu hè. Phải mất cả tuần lễ, Lập mới có thể đi lại bình thường. Việc đầu tiên hắn làm là đi sang phía cổng nhà bà Thanh để nghe ngóng tình hình. Biết đâu hắn may mắn gặp được Hoa, chắc giờ này cô ấy sẽ không tránh hắn như trước nữa, bởi như cô ta đang mang dòng máu của hắn. Chắc chắn cô ta sẽ phải đồng ý lấy hắn làm chồng, mà vợ thì làm sao có thể trốn tránh. Lúc ấy dù bà Thanh có điên lên, hắn vẫn cứ đàng hoàng mà cưới Hoa, sẽ không có một thế lực nào có thể cản trở được hắn nữa. Căn nhà ngói ba gian kiến trúc theo lối cổ nằm yên lặng giữa vườn chuối sum xuê. Hàng rào bằng cây truyền thanh được cắt tỉa gọn gàng, làm cho ngôi nhà vừa hoang sơ lại vừa quý phái. Lập cố kiễng chân để nhìn vào bên trong, mong nhìn thấy được bóng hình quen thuộc. Hắn thấy một sự vắng vẻ đến kỳ lạ. Khuôn sân nhỏ không còn sạch sẽ như thường ngày mà chi chít những lá khô. Chẳng lẽ mẹ con bà Thanh đã chuyển đi đâu? Lập thấy đau quặn trong tim, một nỗi sợ hãi vô tình bám giết hắn. Này, bị một trận chưa chừa thằng cò. Tiếng gọi ngay cạnh làm hắn giật mình nhìn sang. Thằng Tuấn cười nhăn nhở ngồi trên chiếc xe máy tàu mới mua. Khuôn mặt lưỡi cày của Tuấn bạnh ra cùng với điệu cười khủng khục như gà trống, làm Lập tức tối. Tuấn nổi tiếng với nghề câu chó trộm. Suốt ngày hắn chỉ nhong nhong trên đường, đi hết ngõ này đến ngõ khác để thăm dò đường đi, và cũng là để ngắm nghía con mồi. Khi đã xác định được mục tiêu, hắn sẽ quay trở lại vào ban đêm, tóm gọn con chó mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Đã mấy lần hắn bị người ta tóm được, bị bắt đưa lên công an, bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết mấy lần nhưng vẫn không chừa. Ở cái làng nội chùa này, ai cũng biết tài của hắn. Họ bảo nhau phải cẩn thận mỗi khi hắn lảng vảng tới, thành ra chẳng có ai chơi với hắn. Nhưng trò đời vẫn vậy, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Hắn và Lập chơi với nhau rất thân. Đã mấy lần hắn rủ Lập cùng làm ăn, nhưng Lập chưa đồng ý. Lập sợ bị bắt được, sợ bị đánh, và hơn cả, hắn không muốn làm xấu mặt Hoa. Mày bị đánh vì nhòm trộm con gái nhà người ta tắm chứ gì? Thì tao đưa đi chỗ này, đảm bảo không cần phải nhìn trộm đâu. Các em tự cởi đồ cho mày, muốn làm gì thì làm, không phải nhìn trộm để mà bị ăn đòn như thế. Tuấn nhăn nhở cười nham hiểm. Mày đánh tao à? Lập tức giận ra mặt. Tao với mày có thù oán gì mà mày lại đánh tao à thằng mất dạy? Tao đánh mày làm gì? Cái đồ vô ơn. Mày có biết ai đưa mày về không? Tao chứ ai. Nếu không có tao thì mày xanh cỏ rồi, chứ đừng có nói chuyện đứng đây mà trách móc. Mà con bé dở hơi có gì mà mày phải mê nó thế nhỉ? Mặc mẹ tao, liên quan chó gì tới mày mà mày phải xiên vào. Đúng là cái đồ dở người. Mày lo cho cái thân của mày đi đã. Ừ thì mày cứ đứng ở đấy mà ngắm, để cho người ta đả cho trận nữa. Mà này, nó bỏ làng đi cả tuần nay rồi, mày không biết sao? Bỏ đi? Thế nó bỏ đi đâu? Lập rối rít. Bỏ đi từ hôm nào? Mày làm gì mà như mẹ mày bỏ đi không bằng thế? Nó liên quan chó sẽ tới mày chứ. Nhưng mày có biết không, liên quan hay không là việc của tao. Không biết. Mẹ nó còn chả biết nó đi đâu. Nghe bảo là lấy trộm đâu nửa cây vàng của bà Thanh mang đi đấy. Từ hôm con gái đi, bà cũng đi đâu suốt ngày. Nghe nói bà đi báo công an hay sao ấy. Mà mày quan tâm gì kinh thế? Hay tao nghe nói mày hiếp con bé đó phải không? Hiếp cái gì? Chỉ được cái nói bậy. Lập sẽ nảy lên. Thôi tao về đây. Lập vội bước qua con kênh dẫn nước thải vừa hôi thối vừa bẩn thỉu quay về nhà. Trong lòng của hắn bừa bộn bao nỗi niềm khó tả. Hắn thấy lo lắng, mà không biết lo lắng vì điều gì. Có lẽ hắn lo lắng cho Hoa, thân gái một mình lại bụng mang dạ chửa, không biết cô ấy đi đâu. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cô ấy bước chân ra ngoài lũy tre đầu làng nội chùa. Vậy mà bây giờ cô ấy bỏ đi, không biết rồi cô ấy sẽ sống sao. Bất giác hắn cảm thấy mình có tội. Hắn nằm dài ra chiếc phản ọp ẹp. Hắn thấy khó chịu trong người, máu trong người cứ sôi lên sùng sục, làm hắn không thể nằm im. Hắn bật dậy chạy ra ngoài vườn. Hắn thấy chân tay như thừa thãi, những tàu lá chuối lại dãy đành đạch trước sự bỡn cợt của mấy chàng gió tinh nghịch. Nắng ban phát một cách thừa thãi ánh sáng của mình xuống trần gian, làm cho cảnh vật mệt mỏi và bức bối. Lập với cây cuốc dựng ngay đầu sân, hắn phải làm cái gì đó để thoát khỏi tâm trạng này. Hắn cuốc thật mạnh vào mấy bụi chuối đầu vườn, những cây chuối đổ lồng chồng. Lập thở dốc, nhưng dường như trường ấy vẫn không đủ làm hắn nguôi ngoai đi tâm trạng khó tả ấy. Cảm giác mất mát bỗng xâm chiếm tâm trí của hắn, nỗi ân hận xót xa trào dâng trong lòng. Hắn hét thật to như để xả đi những nỗi lòng sâu kín. nhưng tất cả điều đó không làm giảm đi nỗi xót xa đang vò xé tâm can. Hắn tự thấy mình là một kẻ khốn nạn. Chỉ có một kẻ khốn nạn mới đẩy người mình yêu vào hoàn cảnh phải bỏ cả làng mà ra đi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Hoa, có lẽ hắn sẽ ân hận suốt đời. Thằng chết đâm kia, mày phá hoại cái gì của tao thế? Mày không muốn sống nữa phải không? Vô phúc quá. Có bụi chuối đẹp như thế mà mày nỡ phá đi thế à? Mày là con người nữa không hả Lập? Tôi không phải là người đấy, Lập gào lên. Chính vì ở với ông nên tôi đã trở thành thằng khốn nạn, trở thành con chó đấy, ông biết chưa? Mày dám cãi bố mày à? Đồ vô phúc, ông giết chết mày bây giờ. Ông cứ việc, thằng này cũng đếch muốn sống nữa. Sống với ông, thằng này có còn là con người nữa đâu. Ông giết chết đi cho nó nhẹ nở. À thằng mất dạy, đồ vô phúc, tao không có loại con như mày. Mày cút đi cho khuất mắt tao, cút ngay. Ông Luận vừa nói vừa cuống cuồng vơ lấy khúc xoan dựng ở đống rơm. Ông lao cả khúc khoan ấy vào người của Lập. Rất may khúc xoan quá nặng so với cơ thể kiệt quệ vì rượu của ông, nên chưa kịp bay đến chỗ Lập thì nó đã dừng lại. Hắn bực bội chạy ra cổng. Những chuyện thế này xảy ra như cơm bữa, hắn đã quá quen thuộc với, nhưng mà hôm nay hắn bỗng cảm thấy chua xót vô cùng. Thấm thoát đã 7 tháng trôi qua, thời gian làm nhạt dần hình ảnh của Hoa trong lòng của Lập. Bây giờ nó chỉ còn một cái bóng mờ mờ, thỉnh thoảng mới hiện về như một giấc mộng thoáng qua. Hắn không còn cảm thấy say dứt tội lỗi của mình nữa. Hắn chỉ thấy việc Hoa bỏ đi là giải dột. Giá cứ ở làng lấy hắn làm chồng thì có phải cô ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc rồi không? Hắn thấy đáng đời cho bà Thanh ngu si kia. Giá cứ đồng ý hắn là con rể rồi bắt Hoa lấy hắn thì có phải bây giờ không mất con mất tiền không? Đằng này nhất quyết phản đối, để giờ con chả có, của thì không. Có lẽ ông trời có mắt thật, ông đang trừng phạt sự vô lý của bà ta với hắn. Nỗi ân hận đã trở thành sự mát gan trước nỗi đau khổ của người đàn bà tội nghiệp. Từ khi Hoa đi, bà Thanh sống như một cái bóng. Bao nhiêu chua ngoa đanh đá ngày xưa nhường chỗ cho sự im lặng nhẫn nhục. Hầu như bà không ra khỏi nhà. Có những đám cưới họ hàng, làng xóm mời, bà đều lấy lý do để thoái thác. Bà co cụm như một con rùa bị thương, cố náu mình trong cái vỏ cứng cáp để âm thầm gặm nhấm nỗi đau không gì tả tiết. Nhưng thỉnh thoảng bà vẫn lồng lên chửi đồng. Bà chửi đứa con gái vô phúc bỏ mẹ già đi không một lời từ biệt. Bà chửi đứa làm cho gia đình bà ly tán. Sau những tiếng chửi chát chúa ấy là những giọt nước mắt xót xa đau đớn. Mấy hôm nay bà thấy trong người không được khỏe. Gió mùa đông bắc làm cho bệnh phong thấp của bà trở nên trầm trọng. Hai đầu gối đau nhức. Cả đêm bà không chợp mắt được. Bà cứ trằn trọc, rồi một nỗi uất ức lại trào lên trong lòng. Bà vùng dậy ra sân chửi, rồi bà lại khóc. Có người bảo bà bị thần kinh, cũng có người bảo bà vì thương nhớ con mà sinh ra lần thần. Họ trách đứa con gái vô tâm, không nghĩ đến mẹ già, bỏ đi việt bô âm tín. Riêng Lập thấy bà ấy thật đáng ghét. Con gái bà bỏ đi liên quan gì đến hắn đâu mà bà cứ chẫu mõm sang nhà hắn mà chửi. Bà ta không biết dạy con, chẳng lẽ cũng là do lỗi của hắn? Mà nếu bà ta không quá khắt khe, đồng ý cho hắn cưới Hoa thì đâu tới nỗi cô ấy phải xấu hổ mà bỏ ra đi. Hắn nằm co lại, lấy chăn cùm kín đầu để che đi tiếng chửi lanh lảnh của bà già lẩm cẩm nhưng vô vị ấy. Tiếng chửi ấy vẫn rành rọt lọt vào tai của hắn. Không lẽ hắn lại cho cái bà già ấy 3-4 cái bạt tai chứ? Người đâu mà lắm mồm thế không biết. Không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ nữa chứ. Bà ấy tưởng ai cũng dỗi hơi như mình, chỉ ăn rồi lại chửi thôi chắc. Hắn vùng dậy. Tiếng chửi của bà Thanh bỗng nhường chỗ cho những tiếng khóc nức nở. Bà gọi tên con gái như người ta gọi hồn người chết. Rồi tiếng khóc hở đó cũng im bặt. Lập thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ bà ta quá mệt nên đã phải dừng lại. Bà có chửi thì tai liền miệng, chứ người khác có nghe được bao nhiêu. Lập chùm chăn kín đầu, khoan khoái nhắm mắt, gọi giấc ngủ về. Tiếng ếch nhái vọng lại từ đầm đen, làm cho không khí đêm khuya tĩnh lặng, dịu dàng. Bỗng hắn giật mình bởi tiếng xe máy rú ga ngay trước cổng nhà. Không biết thằng thanh niên dở hơi nào đi ăn đêm về khuya, còn làm náo động cả xóm. Hắn mà biết trước thì nó sẽ được tặng ngay một hòn gạch tròn trĩnh vào mặt. Chiếc xe vụt đi, trả lại không gian sự tĩnh lặng vốn có. Chợt có tiếng khóc ré lên từ phía cổng nhà. Rõ ràng đó là tiếng khóc của trẻ con. Người của hắn run lên bần bật. Chẳng lẽ lại có ma? Tiếng khóc mỗi lúc một to. Rõ ràng đó là tiếng khóc của một đứa trẻ. Hắn rón rén bỏ dậy. Tiện tay hắn vớ ngay khúc tre dùng để trẻ đó mà góc nhà. Hắn bật điện. Tiếng khóc vẫn phá tan cả màn đêm. Hắn mở cửa. Tim hắn như ngừng đập khi nhìn thấy một bọc vải ở góc sân. Bọc vải đó đang cửa quẩy, cạnh đó là một túi ni lông màu đen. Hắn mạnh bạo bước tới. Trong chiếc chăn bông đã cũ mềm là một đứa trẻ chừng vài ngày tuổi đã tím tái vì lạnh. Hắn vội bế đứa trẻ lên và mang vào trong nhà. Đứa trẻ ấy vẫn khóc nức nở. Lập cuống lên không biết làm thế nào. Từ nhỏ tới lớn, chưa ai chăm sóc hắn và hắn cũng chưa từng chăm sóc ai. Vậy mà bây giờ đến chăm một đứa trẻ đỏ hòn thế này, làm sao mà hắn có thể làm nổi. Hắn ngượng nghịu đặt đứa trẻ xuống giường. Lập vớ lấy chiếc túi, chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo sơ sinh và một hộp sữa bột. Hắn mở nắp hộp sữa, khẽ khàng lấy một muôi đổ vào chiếc bình thủy tinh nhỏ. Hắn lục tìm núm vú cao su. Mấy lần đi làm thuê trên huyện, hắn mới thấy người ta cho trẻ con ăn như vậy. Hắn sợ thấy một tấm giấy nhỏ, hắn cầm lên đọc mấy chữ nguệch ngoạc. Anh Lập, hãy nuôi lấy con anh. Hắn hoảng hốt nhìn ra khoảng trời tối om phía trước mặt. Chẳng lẽ Hoa đã về? Cô đã sinh đứa con của hắn ra để bắt hắn phải nuôi. Sao cô ta không gọi cho hắn mà phải làm một việc một cách lén lút như vậy? Hắn chạy một mạch đến nhà bà Thanh. Căn nhà vẫn chìm trong bóng tối u uất. Hoa không về nhà. Hắn thất vọng quay về. Lập nhìn đứa bé đang thiếp đi mệt mỏi. Có lẽ nó là cầu nối, là sợi dây buộc cuộc đời của Hoa vào với hắn. Lập sẽ nuôi con bé và chắc chắn Hoa sẽ phải trở về sống với con. Hoa sẽ thành vợ của hắn. Con bé sẽ là bảo bối để hắn giữ chân Hoa. Hắn sẽ nuôi dạy con bé để chờ ngày Hoa trở về. Ông Luận không thể tưởng tượng được sau một đêm nhà mình lại có thêm một thành viên bất đắc dĩ. Mà không biết đứa chết mẹ nào lại mang thả con vào nhà ông chứ. Thằng con trai của ông thân còn chả nuôi nổi, lại còn đòi nuôi thêm một đứa trẻ đỏ hòn nữa. Mà chả phải máu mủ nhà mình, làm sao phải khổ sở vì nó. Đến con mình đẻ ra kia còn chẳng tốt gì với mình, thì một đứa đầu đường xó chợ làm sao có thể tốt với mình. Ông nhất quyết không đồng ý cho thằng con mất dạy của ông giữ đứa bé. Ông phải đẩy nó đi cho bằng được. Đứa trẻ được bú sữa từ cái bình thủy tinh mà mẹ nó để lại nên đã nằm ngủ ngon lành. Có lẽ nó biết hoàn cảnh của mình nên cũng không dám đòi hỏi nhiều. Lập ngồi ngắm đứa bé, hắn cố tìm ra một điểm gì đó giống mình trên khuôn mặt ngây thơ của đứa bé. Nhưng hắn chả thấy có gì giống hắn cả. Từ cái mũi, đôi lông mày đến cái miệng, chả có điểm gì là của hắn. Hay đây không phải là con của hắn? Nhưng rõ ràng mảnh giấy đó có ghi rõ là con của hắn cơ mà. Hay là có ai đó cố tình thả đứa bé vào nhà của hắn để bắt hắn phải chăm sóc? Hắn bật cười với cái ý nghĩ kỳ quặc ấy. Cả làng đều biết bố con hắn là những kẻ thế nào rồi. Làm sao mà họ có thể gửi con cho họ cho hắn nuôi được chứ? Chỉ có con của hắn thật, người ta mới bắt hắn nuôi. Hắn gật gù với kết luận ấy của mình. Cái thằng ngu này, vứt ngay nó ra ngoài đường cho tao. Ông Luận không giữ nổi sự giận dữ. Vứt nó ra ngoài đường, may ra nó còn sống. Còn để nó ở với mày thì chắc chắn là nó sẽ chết thôi con ạ. Ai lại làm như thế? Lập nói bằng cái giọng nửa như kiên quyết, nửa như van nài. Nó đã vào cửa nhà mình thì mình đón tay làm phúc. Có khi nó là con của con thật cũng nên đấy bố ạ. À, con của mày? Mày ngu lắm con ạ. Thế mày có định lấy vợ nữa không? Mày ôm đứa bé này và bảo là con của mày thì liệu có đứa ngốc nào nó đồng ý lấy mày không hả con? Ui kệ, đằng nào thì cũng chẳng có đứa nào nó chịu lấy con đâu. Chí phèo còn có thị nở, mày đừng có mà làm cho nhà tao tuyệt tự đấy. Với lại mày lấy gì mày nuôi nó đây? Con sẽ đi phụ hồ. Ai trông nó cho mày đi làm đây? Mày đừng có bảo là tao nhé. Chờ có sụp xuống tao cũng sẽ không trông đâu. Ông không phải lo, tôi chả thèm nhờ ông đâu. Tôi cứ giữ nó lại đấy. Ông làm gì được tôi nào? Mày... ừ, mày cứ giữ nó lại mà nuôi đi. Chết đói cả lút thôi con ạ. Ông Luật tức tối bỏ đi. Ông không thể tưởng tượng nổi thằng con trời đánh của mình lại quyết tâm giữ đứa bé lại đến thế. Nhưng dù thế nào, ông cũng sẽ không để cho nó có thể sống ở trong nhà của ông được. Ông Luận vừa đi khỏi thì Tuấn tới. Anh ta vừa nghe mọi người bàn tán chuyện Hoa mang con trả cho Lập. Thực lòng thì Tuấn không tin vào điều đó. Làm gì có một bà mẹ nào nhẫm tâm đem vứt đứa con mình dứt ruột đẻ ra cho một thằng ất ơ không nghề nghiệp như Lập. Nhưng bản tính tò mò vẫn kéo hắn đến. Tuấn muốn mục sở thị cái chuyện động trời của làng nội chùa này. Này, mày có con thật đấy à? Tuấn hỏi ngay khi nhìn thấy Lập đang lúi húi rửa cái bình pha sữa. Ừ, thì sao nào? Lập ngoảnh lên thách thức. Mày biết nhanh thế? Cả cái làng này biết chứ có riêng gì tao. Người ta đồn ầm lên là con Hoa nó trả con cho mày nuôi kia kìa. Thế mày định thế nào? Nuôi chưa định thế nào? Con tao tao sẽ nuôi. biết có phải con mày không hay lại nuôi cho con cho quả? Quả tao cũng nuôi. Mày nuôi bằng niềm tin à? Tiền thì không có, làm thì chả chịu làm ăn gì. Mà mày có muốn đi làm ấy thì ai trông nom nó cho mày? Mày cho Quách nó đi cho rảnh mắt, đằng nào mày cũng chả nuôi được nó. Điên à, tao không bỏ. Mày biết bỏ đi đâu bây giờ mới được chứ? Chả lẽ lại vứt nó ra ngoài đường? Để tao tìm mối, bán nó đi. Mày vừa không phải nuôi lại được món tiền tiêu, coi như làm phúc đi. Lập không nói gì, hắn cứ nói mạnh vậy chứ thực lòng hắn cũng không biết nên làm thế nào. Giữ nó lại để nuôi thì bao rắc rối, bao khó khăn, mà có thể hắn sẽ biết là không bao giờ vượt qua được. Hơn thế hắn cũng không biết đây có phải là con của mình hay không. Biết đâu lời của ông Luận và Tuấn là đúng, để nuôi nó coi như là hắn đánh đổi cả tương lai. Nhưng mà nếu đem nó bán đi hoặc là cho ai đấy thì lòng hắn thấy không thoải mái lắm. Thôi thì cứ để cho số phận quyết định. Nếu Tuấn tìm được người mua giàu có, sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để mua nó thì hắn sẽ tính tiếp. Thế nhá, tao về đây. Mày kia tao sẽ đến, mày cứ suy nghĩ kỹ đi. Một ngày trôi qua, mới có một ngày mà Lập đã cảm thấy nó dài như cả năm. Hắn cứ phải quanh quẩn bên đứa bé suốt ngày. Hết thay tã lại cho nó ăn, dường như thứ sữa nhân tạo này không đủ sức để nó quên đi dòng sữa ấm của mẹ, nên đứa bé cứ khóc nức lên mỗi lần hắn cho ăn. Đã hai lần hắn phải bế con đến nhà con mẹ thức ở đầu xóm xin bú, nhưng cái con mẹ nhẫn tâm ấy nhất định không cho đứa bé bú. Nó cứ lấy lý do cản sữa này nọ. Lập vừa ra khỏi cửa, ngay lập tức mẹ con ấy lấy giấy đốt vía ngay. Hắn tức tím cả mặt nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Đứa bé thì cứ khóc xa xả, hắn cảm thấy mệt mỏi đến cực độ. Ước gì hắn được lăn ra giường ngủ một giấc ngon lành, không còn phải vướng bận đến đứa bé nữa. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, mất điện, xóm nhỏ quê mùa lại trở về với vẻ hoang sơ, tối tăm, mỗi khi thiếu đi ánh sáng văn minh. Làng xóm trở nên vắng vẻ, cô quạnh đến kỳ lạ. Lập của quạng trong bóng tối, tìm cái đèn dầu ở trên ban thờ chính giữa nhà. Trời tối đen như mực, đứa bé bị bỏ nằm ở trơ ở giường, khóc the thé như bị ai đó cấu. Hắn cứ mặc kệ, châm lửa lên cho sáng rồi tính. Nhưng loạng quạng thế nào, hắn lại xô ngay vào chiếc đèn. Bao nhiêu dầu còn lại trong phao đổ tràn ra linh láng khắp mặt ban thờ. Một luồng khí nóng chạy dọc cơ thể, hắn gầm gừ như một con thú bị thương rồi vơ tay với lấy cái đèn. Hắn lại của quảng cái bật lửa, phải mất mấy phút hắn mới châm được lửa vào chiếc bấc đang bắt đầu khô dầu. Đứa bé nấc lên từng tiếng, nó ho sặc sủa, hình như phải nằm dưới trời mưa tối qua làm cho phổi của nó nhiễm lạnh. Đầu nó nóng như hòn than, nó cứ nhắm mắt vào kêu, mặc cho Lập hết lời van vỉ, nói nực rồi quát lạt. Giờ thì hắn mặc kệ, hắn làm tất cả cho nó rồi, nó thích thì cứ kêu lên, nó còn muốn thế nào nữa. Chắc chỉ còn cách lóc thịt hắn ra cho nó ăn, nó mới hết kêu. Nhưng để một lúc hắn lại không đành lòng, hắn bế con bé lên, tay của hắn run lẩy bẩy. Trời lại bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi rả rích như tiếng thở dài của đất mẹ trước cuộc đời đầy nỗi đắng cay. Chiếc đèn dầu đã cạn và bắt đầu lụi, ánh sáng của nó giờ chỉ như một hạt đậu nhỏ màu xanh, le lói thứ ánh sáng nhợt nhạt tàn úa, tỏa ra một cách yếu ớt tội nghiệp. Con bé dường như thấm mệt, nó nằm thiêm thiếp một lúc, rồi như chợt nhớ đến nỗi uất ức của mình lại giật mình khóc thét lên. Hắn cứ bế nó khư khư trong bóng tối, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Con bé đã ngủ, nó thở một cách khó nhọc, những tiếng khò khử cứ dồn dập theo nhịp thở, lòng hắn như lửa đốt. Được một lúc, hắn lại cố ý đánh động để con bé trở mình hoặc cựa nhẹ. Hắn muốn chắc chắn là con bé còn ngủ. Một nỗi lo sợ vẩn vơ làm hắn cảm thấy bất an. Có lẽ trời đã khuya lắm rồi, mấy con ếch trong chiếc ao ở phía đầu ngõ đã đi ngủ trả lại, không gian yên tĩnh đến rợn người. Hắn vừa đặt tay xuống phản, con bé lại giật mình tỉnh giấc, nó lại khóc nức lên. Hắn vội vàng ôm con bé vào lòng, nhưng con bé cứ khóc. Hắn như phát điên, hắn đưa tay phát thật mạnh vào mông con bé. Đứa trẻ bị đánh đau càng khóc dữ hơn. Hắn đặt nó xuống phản rồi ra ghế ngồi. Hắn dò tìm bật lửa và bắt đầu hút thuốc lào. Con bé cứ nhắm mắt và khóc ngặt nghẽo. Hắn lại bế nó lên. Hắn quát thật to như để xả đi nỗi bực dọc, mệt mỏi trong người. Trả tiền sư bố nhà mày. Không biết cái đứa chết mẹ nào lại mang cái của nợ này đến cho ông chứ. Ông thì ông cho xuống giếng bây giờ. Con nín đi không hả? Mệt quá đi mất. Đúng là của nợ. Khóc một lúc lâu, con bé chìm vào giấc ngủ trong tiếng nước nghẹn ngào. Hắn khẽ khàng ngồi xuống phản, đôi tay mỏi nhừ. Hắn xích dần vào tường khó nhọc, tựa mình vào tường, người của hắn xã rời. Con bé bây giờ đã ngủ say, có lẽ nó quá mệt để bày tỏ nỗi bất bình qua tiếng khóc nên đành ngủ trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Bất giác hắn thấy thương con bé quá, hắn tựa đầu vào tường, hai mắt díu lại với nhau, chỉ có chờ có thế là thi nhau cụp xuống. Nàng đã le lói trên ngọn ổi trước sân, con bé đã thức giấc, nó tè ra ướt hết cả chiếc quần kaki của hắn. Lập mệt mỏi dê người ra ngoài, con bé cựa mình ngồi lại chào bình minh bằng tiếng khóc ngoan cố của mình. Hắn bế đứa bé ra đầu ngõ. Ông Luận lại đi qua đêm không về. Nghe đâu ông ấy có một bà tên Lan ở làng bên. Lập không quan tâm đến chuyện đó lắm. Nếu có một người đàn bà can đảm nào đấy dám sống chung với bố hắn, có lẽ là một may mắn lớn với hắn. Nhưng không biết đêm qua ông ấy có ở đấy không. Một vài vũng nước còn đọng lại trên đường làm hắn lo lắng. Nếu ông Luận lại nằm ra đống rơm nhà ai đó như thói quen mấy năm nay của ông, gặp trời mưa thế này chả có lý do gì mà không ốm. Mà kiểu gì hắn cũng không thể bỏ được. Không có con bé đã đành, giờ mày phải chăm cả con bé và ông Luận, chắc là hắn sẽ chết mất. Hắn lẩm bẩm một mình điều gì đó không rõ. Này anh Lập, con anh đi à? Đứa bé kháu khỉnh ghê nhỉ, mang em xem có giống anh không nào. Liên vừa nói vừa nhành cái miệng toe toét rất điêu của mình, làm Lập cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn cũng miễn cưỡng cười. Hắn vừa trao con bé cho Liên vừa phân trần. Nào biết có phải là con của mình đâu. Xưa nay có đứa con gái nào chịu thương tôi mà có con chứ. Không biết là ai mang nó thả cổng nhà tôi. Tôi nghĩ thương tình thì kêu mang thôi. Ui giời ơi, Liên nguyết giải Lập. Anh làm gì mà phải giấu. Cả cái làng nội chùa này ai mà chả biết là con Hoa nó mang nó giả cho anh. Mà nhìn nó cũng giống anh đáo để đây này. Con bé tên gì ấy nhỉ? Tên à? Tôi đặt tên cho nó đâu. Tên là gì được nhỉ? Lập thấy hào hứng hẳn khi thấy Liên nói đứa bé giống mình. Hắn gãi tai tỏ vẻ bối rối. Từ hôm qua tới giờ tôi quên bén đi mất chuyện đặt tên cho nó. Anh là Lập, mẹ nó là Hoa, đặt nó là Hạnh đi. À mà anh họ gì nhỉ? Họ Cao. Ừ, Cao Hoa Hạnh. Cái tên này được không anh? Không có chữ Thị à? Con gái phải đệm là Thị chứ. Cao Hoa Hạnh, ai biết là con trai con gái. Anh đúng là lạc hậu, làm gì phải đặt Thị này nọ. Người ta có phải cái tên thật kêu mới được chú ý. Thời này mà cứ Thị này Thị nọ thì còn ra cái gì nữa. Thôi, tên để tôi nghĩ đã, vài hôm nữa đặt cũng không muộn mà. Vâng, con bé ngoan không anh? Ôi trời, nó làm tôi mất ngủ cả đêm qua đấy. Cứ động cái là khóc. Trẻ con mà. Liên cười mỉa mai. Anh thế là sướng đấy. Đời người muốn có con còn chả được. Đằng này anh tự dưng có ngay đứa con xinh xắn thế này. Mà hình như con bé sốt đấy. Nó nóng lắm. Anh mang nó ra trạm xá xem thế nào. Em phải có việc đi tí đây. Liên vừa nói vừa vội vàng đưa con bé sang tay của Lập. Hắn ngượng ngùng đón lấy đứa bé. Hắn nhìn con bé đang khiếp đi trong chiếc thở khó nhọc và mỉm cười. Đứa bé sẽ được mọi người gọi bằng chính cái tên mà hắn đặt. Một cảm giác kỳ lạ dần dần khắp da thịt. Con gái hắn phải có một cái tên thật kêu mà ai nghe cũng phải ngưỡng mộ. Hay là Hoa Hạnh nhỉ? Hắn nghĩ và cười khủng khục thành tiếng. Chợt con bé giật mình khóc thét lên. Hắn đung đưa con bé trên đôi tay gân guốc của mình, vừa suy nghĩ chuyện đem con đi khai sinh thế nào. Thông thường không có bố thì người ta có thể chấp nhận. Đây lại không có mẹ, hắn làm sao biết mẹ nó ở đâu? Không biết Hoa nghĩ thế nào mà bắt hắn nuôi con một mình chứ. Hay là cô ấy còn việc gì đó chưa làm xong nên đành phải xa con một thời gian rồi sẽ về. Mà nếu cô ấy về với con thì cũng có nghĩa là cô ấy về với hắn. Thế là hắn được cả chì lẫn chài. Hắn thấy lâng lâng một nỗi niềm hân hoan khó tả. Những suy nghĩ vẩn vơ ấy đã đưa hắn đến trước cổng nhà bà Thanh từ bao giờ. Căn nhà vẫn hiện lên với vẻ hoang sơ buồn chán. Những lớp lá miết rụng lâu ngày đã được mục ruỗng trên lối đi và khoảng sân nhỏ phủ đầy rêu. Nắng xuyên thấu những chòm lá xấu tạo thành những chùm hoa đung đưa theo gió, càng làm tăng nỗi vắng vẻ quạnh hiu. Hắn ngập ngừng bước vào khoảng sân ấy. Cửa nhà vẫn mở, có lẽ bà Thanh vẫn có nhà. Hắn chợt thấy lồng ngực mình như bị nghẹt lại, tim hắn đập dồn như trống trận. Biết đâu người trong nhà không phải là bà Thanh mà là Hoa thì sao? Hắn sẽ phải làm gì? Đứa bé lại thức giấc bằng một tràng dài những âm thanh uất nghẹn. Bà Thanh chậm chạp bước ra phía cửa, trông thấy Lập, Trong mắt bà hiện lên vẻ mệt mỏi, xen lẫn nỗi căm tức, xót xa. Bà lặng lẽ quay vào. Chỉ một thời gian ngắn thôi, những chuông hoa đánh đá trong con người vốn đã chịu nhiều cay cực ấy đã biến mất. Bà không còn hơi sức đâu để mà đuổi cái thằng đã đẩy con gái của bà đến chỗ phải biệt tâm biệt tích nữa. Nhưng bà cũng không đủ bao dung để có thể đối xử một cách bình thường với hắn. Sáng nay lúc ra ngoài đồng làng vàng xới lạc, bà có nghe hàng xóm bàn tán chuyện Hoa mang con về cho Lập, nhưng bà không tin. Nếu mà nó về thì kiểu gì nó cũng sẽ về qua thăm bà chứ. Đã thế nó lại căm thằng ấy đến tận xương tủy, làm sao mà có thể giao con cho nó được. Chắc có đứa nào vô phúc cứ thả vào đấy rồi đổ vấy cho con của bà. Bà không quan tâm nữa. Từ lúc Hoa đi, bà Thanh cảm thấy mình già hẳn. Đôi bàn chân đã bắt đầu không muốn làm theo sự chỉ đạo của cái đầu. Bà sợ có một ngày bà sẽ chết mà không ai biết, rồi chẳng có ai làm ma. Mà lúc sống này mới đáng lo chứ. Ở đời, kẻ thù lớn nhất của con người là cô đơn. Cái cô đơn làm cho con người già hơn, xấu hơn và cũng tàn nhẫn hơn. Và cái cô đơn ấy đang đến với bà. Bà đóng vội cánh cửa ọp ẹp. Bà không muốn nói bất cứ chuyện gì với Lập. Cái thằng du côn ấy, động cái là nó động chân động tay. Mà bà làm sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục nhạo báng của hắn. Bà hoàn toàn muốn lánh xa Lập. Bà chốt cửa lại, chưa yên tâm, bà kéo cái giường kỷ bằng tre chẹn ngang cửa. Lập đứng sững lại trước hành động lạnh lùng của bà Thanh. Với hắn đó là chuyện xảy ra như cơm bữa. Ở cái làng nội chùa này, có mấy nhà họ không đóng cửa hoặc xì xào khi hắn đến nhà chơi, hay thậm chí là chỉ đi ngang qua nhà họ. Dường như với họ, hắn là một thứ dịch bệnh lây lan mạnh, cần phải cách ly một cách triệt để. Có điều đến bà Thanh, hắn bỗng cảm thấy bị xúc phạm. Cái tức như cô đọng thành một cục lớn chèn ngang cổ, làm hắn như chết đứng. Hắn nói như thét: "Bà làm cái gì mà phải quá quắt thế chứ? Bà tưởng tôi thích đặt chân đến cái nhà bẩn thỉu này lắm sao? Cái loại nhà của mẹ quá con cô nhà bà tôi đâu có thèm đến. Có điều con Hoa nó bỏ con nó cho tôi chăm. Bà có biết nó ở đâu không? Bà không nói cho tôi biết, tôi đè con bé ở đây để bà muốn làm thế nào thì làm đấy. Đừng có mà thi gan với thằng này." Đáp lại những lời đe dọa ấy là một sự im lặng. Gió vẫn nhẹ nhẹ trêu ghẹo, làm mấy tàu lá chuối sẽ nảy lên như hướng tình. Lá mít rụng tả tơi trên nền sân rêu mốc. Lập cảm thấy khó chịu quá. Nếu bà ấy cứ chửi, cứ lăn đùng ngã ngửa ra sân để ăn vạ, có khi hắn còn cảm thấy thoải mái hơn. Đằng này bà ta chỉ im lặng. "Bà có nói không thì bảo. Hay bà đi mà nuôi con bé này nhé. Biết đâu nó không phải là con tôi. Chắc gì con Hoa chỉ ngủ với tôi mà có con chứ. Cháu bà thì bà nuôi đi." "Mày đừng có mà đổ điêu cho con của tao." Bà Thanh tưởng như có gì đó làm bà không thể thở được. "Con tao có chửa gì đâu mà đẻ. Cái loại nhà mày ăn ở thất đức có mà tuyệt tự gì chứ. Còn lâu mà đã có con. Không biết đứa vô phúc nào nó lại để con vào cửa nhà mày. Sớm muộn gì thì nó cũng theo cái thằng bố nó, là một đứa đầu đường xó chợ, ăn chẳng đéo quỵt thôi. Mày mang cái của nợ ấy ra khỏi nhà tao, không tao kêu lên bây giờ." "Bà bảo ai là đầu đường xó chợ, ai ăn chẳng đéo quỵt nhà bà cái gì? Cái đồ gái sát chồng như bà thì bao thì đanh danh giá gì chứ. Con Hoa ngủ với tôi có con, cả cái làng này biết, bà chối thế nào được." "Ôi giời đất ơi, ôi làng nước ơi, chồng con mất sớm để người ta ức hiếp. Người ta đến tận nhà chửi bới, rỉa dõi con thế này hả trời. Cái loại bất nhân kia, mày cút ngay đi cho tao nhờ. Mày có nhớ trận đòn lần trước không? Mày có muốn chết với bà không hả? Cút, cút ngay. Ông ơi là ông ơi, ông có sống khôn thác thiêng về đây chứng giám cho tôi. Cái thằng mười mã mất chín, nó đang nguyền rủa vợ con ông. Nó đang bôi cho chát chấu và danh dự nhà ông đây này. Đúng là con mụ lăng loạn. Bà phải cho tôi biết con Hoa đang ở đâu. Nó đâu thì liên quan gì tới mày chứ. Bà không biết. Nếu bà có biết, bà cũng không bao giờ nói với cái mặt của mày. Mày cút ra khỏi nhà bà. Cút ngay." Vừa nói, bà Thanh vừa cầm con dao lăm lăm tiến về phía Lập. Hắn biết mình yếu thế thì phải bế con nên đành lui về. Trước khi đi hắn còn đe dọa: "Bà cứ chờ đấy. Bà bảo với con Hoa là về mà nuôi con, không tôi bỏ nó đấy. Đúng là cái đồ đĩ thoã. Mày cút đi. Cút." Lập đi cách gần cây số vẫn nghe tiếng bà Thanh khóc và chửi rủa hắn. Dường như hắn đã đánh thức con người đanh đá của bà Thanh. Đứa bé đã dậy, người nó nóng như hòn than, hai cánh mũi phập phồng theo những nhịp thở khó nhọc. Nó sốt thật, Lập luống cuống bế con về nhà. Nắng đã tràn ngập khắp hang cùng ngõ hẻm. Cái nóng cũng được dịp tắc oai tắc quái khắp nơi. Mất điện, Gió bắt đầu tìm chỗ chút chân đê, tránh nắng, khô người. Không khí ngưng đọng, bức bối và ngột ngạt. Nắng đã tắt, không khí vẫn còn ngưng đọng. Con bé dường như đã thấm mệt, nó nằm thiếp đi trong tiếng nấc tội nghiệp. Lập cảm thấy lo lắng vô cùng. Không biết thế nào con bé cứ mềm ra như sợi bún. Cả ngày nó kêu xa xả, sữa không chịu ăn chắc cũng đói lắm. Nhưng sao nó sốt cao thế không biết. Hắn đã thay cho nó không biết bao lần cái khăn mặt ướt vào trán, mà chỉ được một lúc nó đã khô và nóng rực. Nó sốt cao quá. Bây giờ trong tiếng thở nhọc của nó có cả những tiếng hen, tiếng rít như sáo diều. Không biết đấy là hiện tượng gì. Giờ nó không còn mồ hôi nữa, nhưng người vẫn nóng như hòn than rực lửa. Cả ngày cũng không thấy ông Luận về, Lập thấy lòng như lửa đốt. Thực ra đối với hắn, ông Luận từ lâu đã không có bất cứ một vị trí nào. Không bao giờ hắn thèm quan tâm xem ông ta đi đâu và làm gì, về lúc nào. Hắn và ông là hai thế giới hoàn toàn xa lạ, mà không một ai muốn phá vỡ ranh giới. Nhưng nếu lúc này mà có ông ấy ở nhà, y ra hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn. Trời đã về khuya, đàn ve trên rặng tre đầu làng dường như cũng đã mệt. Bây giờ chúng mới trả lại cho bầu trời một sự yên tĩnh đáng quý. Gió bắt đầu thổi nhẹ trên ngọn tre xào xạc, những ánh sao lấp lánh như những đôi mắt trẻ thơ tinh nghịch đang chơi trò ú tim cùng dòng sông lấp loáng. Những hôm thế này, Lập thường chạy ra bờ sông, tìm một chỗ thật cao rồi nhảy tùm xuống sông. Hắn thích cái trò chơi mạo hiểm ấy. Những lúc như thế, bọn trẻ trong làng thường hò reo chạy theo hắn. Chả đứa nào dám liều mạng nhảy xuống dòng sông trong đêm tối như hắn. Hắn cho rằng như vậy là rất anh hùng. Tất cả bọn trẻ trong làng này đều là những đứa nhát gan, hèn yếu. Chỉ có hắn là một kẻ dũng cảm, can trường. Nhưng hôm nay, hắn đành ngồi ở nhà. Con bé ngày càng nóng hơn, hắn phải thay khăn mặt ướt nhiều hơn những lần trước. Hắn không dám đặt lưng xuống giường. Hắn sợ con bé tỉnh giấc thì khổ. Cả ngày nó chưa ăn gì, nếu có tình trạng này, làm sao mà con bé chịu nổi. Chợt tim hắn như thắt lại, tay chân của hắn như nhũn ra thành nước khi con bé trợn tròn mắt, đôi bàn tay cứng đơ qua quắp, những ngón tay bé xíu, người nó rung lên từng đợt. Lập cuống cuồng không biết làm cách nào, hắn ôm con bé vào lòng, dường như cơn co giật đã lấy đi khá nhiều sức lực của nó. Con bé lại nằm thiếp đi, khung ngực lên xuống theo nhịp thở khó nhọc. Lập bế con bé chạy ra đường. Hắn vừa chạy vừa kêu như ma đuổi. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với? Mấy người hàng xóm tất tả chạy ra xem. Họ không hiểu chuyện gì làm cho một kẻ rách rời rơi xuống như Lập sợ hãi đến vậy. Con bé bị giật, làm thế nào bây giờ hả các bác? Lập nói như van vỉ. Các bác xem thế nào giúp em cái. Mọi người xúm lại, người thì xoa chân xoa tay, người thì tất tả lấy xe. Phải đưa con bé đi bệnh viện thôi. Anh Tập lên tiếng đầy vẻ lo lắng. Nó sốt cao quá bị giật đấy mà. Cứ để ở nhà thì có khi hỏng mất. Chú Lập xem có tiền nong gì không chuẩn bị mang đi. À, mang theo cái giấy khai sinh nữa nhé. Em làm gì có tiền, mà giấy khai sinh làm gì có. Mẹ nó bỏ nó ở cửa nhà em, chẳng để lại cái gì cả. Thế thì biết làm thế nào? Thôi cứ đi đi rồi tính. Ai để sẵn tiền trong túi để đi bệnh viện bao giờ cơ chứ. Đứa bé được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Mấy người hàng xóm ngồi la liệt ngoài hành lang. Lập đi lại lại vẻ sốt ruột. Lúc này hắn lại thấy mấy người này đúng là vô duyên. Họ chả hiểu gì đến sự lo lắng trong lòng của Lập cả. Họ cứ vô tư nói vào những chuyện tào phào chẳng có đầu có cuối. Đêm đã về khuya, bệnh viện tĩnh lặng đến ghê người. Mấy người hàng xóm đã về hết. Lập nằm dài ra chiếc ghế ngoài hành lang ở phòng cấp cứu. Lập bỗng nghĩ, không biết hôm nay ông Luận có về không đây. Lập ngồi bật dậy. Hắn ngó vào trong phòng cấp cứu, mấy cô y tá đang chuyển nước cho con bé. Lập lại chờ cho không có chuyện gì xảy ra với con bé. Hắn thấy mình thật là quá dở hơi. Tại sao phải lo lắng cho một đứa trẻ không biết có phải là con của mình không chứ? Mà làm gì có tiền mà chạy chữa cho nó. Đến thân hắn còn chưa lo nổi. Hắn ngập ngừng nhìn con bé một lúc nữa rồi đi như chạy ra phía cổng bệnh viện. Hắn muốn chạy trốn, sẽ không ai biết hắn là ai. Không ai mang con bé quay lại với hắn được. Như vậy, hắn sẽ trở thành người tự do. Anh gì ơi, anh quay lại đây em nhờ chút. Tiếng gọi của cô y tá làm cho hắn đứng khựng lại. Hắn từ từ quay lại như bị người ta thôi miên. Hắn cảm thấy xấu hổ như vừa lấy trộm và bị người ta bắt được. Mặt hắn đỏ lựng lên. Thôi dù sao cũng quay lại xem tình hình con bé thế nào. Rồi bỏ trốn cũng chưa muộn. Vâng, cháu thế nào rồi ạ? Hắn ấp úng như đứa trẻ bị bắt quả tang mắc lỗi. Con của anh đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng vẫn phải để cháu ở lại để theo dõi và điều trị thêm. Anh gọi chị ấy để cho cháu bú đi. Chả biết anh chị làm bố mẹ kiểu gì mà để con đói lả như thế không biết. Dạ, tôi cũng chả biết mẹ nó là ai. Dạo trước có người mang con đến để ở cửa nhà tôi, hôm nay thì nó lại ốm, đúng là họa vô đơn chí. Chắc là anh làm cho cô nào có con rồi cô ấy mang trả chứ gì. Đàn ông các anh đúng là không thể chấp nhận. Thanh vào trông nó đi, chúng tôi đã truyền cho cháu một chai nước rồi đấy. Mà này, anh phải bồi dưỡng bác sĩ trực đi nhá. Người ta vất vả cả đêm với con của mình thì mình cũng phải biết mà cảm ơn chứ. Thôi anh vào với con bé đi. Lập lủi thủi vào ngồi giường cùng với con bé. Đêm đã khuya, cả bệnh viện như chìm vào trong một sự im lặng đến rợn người. Con bé đã bớt sốt, mặt nó không còn đỏ tưng bừng như lúc mới được đưa vào đây. Có lẽ nó sẽ khỏi trong ngày mai. Bất giác, Lập có một ý nghĩ độc ác. Giá như con bé cứ chết đi, có khi lại là một điều may mắn. Nó sống vất vưởng khổ sở thì sống không bằng chết. Hơn thế, nó còn làm khổ hắn. Lập thở dài nhìn chăm chăm vào bộ ngực nhỏ bé đang phập phồng theo từng nhịp thở khó nhọc. Anh là bố cháu à? Một giọng lạnh tanh của cô y tá vừa từ phòng trực sang làm cho Lập giật mình. Cô y tá vừa hỏi vừa đi vào sờ trán lên ngực con bé. Đúng là người đời, để con bé thế này mới đưa vào viện, may mà không chết đấy. Thế cả cảm ơn bác sĩ chưa? Người ta vất vả cả đêm hôm cho nhà anh, anh cũng phải biết cảm ơn cho nó chu đáo đấy. Dạ, em cảm ơn bác sĩ, em cũng chả biết đầu đuôi thế nào. Cháu nó ốm quá rồi mấy người hàng xóm mới bảo đưa đi viện, chứ cả đời em có biết viên thuốc nó ngược xuôi thế nào đâu. Em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Ui trời ơi, cảm ơn thế mà được à? Thời buổi này làm gì có ai cảm ơn suông như anh không? Anh có muốn con anh được chăm sóc chu đáo không thế hả? Dạ, thế phải cảm ơn thế nào ạ? Lập lúng túng hỏi. Anh đi mà hỏi những bệnh nhân khác xem họ cảm ơn thế nào. Đúng là quê mùa một cục. Cô y tá bực tức đi ra phía phòng trực bác sĩ. Lập nhìn theo vẻ lo lắng. Hắn có nghe nói đến chuyện cảm ơn bác sĩ phải có phong bì, nhưng người ta đi đám cưới trong làng mà hắn vẫn từng thấy. Nhưng khốn nỗi hắn chả có đồng nào cả. Đã mấy tháng nay hắn không làm được đồng nào, lại phải mua sữa cho con bé hết mấy trăm nghìn, nên bây giờ hắn nhẵn cả túi. Hắn mệt mỏi ngồi xuống giường con, đôi mắt hắn dính lại với nhau. Thôi kệ đời, đến đâu thì đến, cùng lắm là họ đuổi hắn ra khỏi viện. Như thế càng may, đỡ phải thuốc thang cho mệt xác. Hắn gục đầu xuống hai đầu gối gồ ghề xương sầu của mình. Lập tỉnh dậy sau tiếng mở cửa không được nhẹ nhàng của cô y tá. Cô ta rút cái dây chuyền nước của con bé ra rồi lặng lẽ bỏ sang phòng khác. Hắn đến sát giường của con, đưa tay sờ trán con bé và giật mình như vừa sờ phải hòn than nóng bỏng. Nó vẫn còn sốt cao quá, không biết hôm nay họ còn làm gì cho con bé nữa không. Hắn lóng ngóng cầm chiếc bình sữa quanh ra quanh vào. Hắn không biết làm cách nào để có thể pha sữa cho con. Bình thường ở nhà còn có phích nước, còn ở đây hắn không biết hỏi ai để xin nước. Hắn liền đành bảo đi sang bên phòng trực, chắc chắn là ở đấy có nước. Lập mỉm cười khi nhìn thấy người ngồi trong chiếc bàn đặt gần như chắn ngang cửa ra vào. Không phải là một bà già khó tính, mà là một cô gái trẻ. Hắn lý nhí hỏi: Chị ơi, cho em xin tí nước sôi. Ở đây không có đâu, ra ngoài kia mà mua. Có độc thế cũng phải xin mới trả sỏ. Có 1.000 một phích nước thôi, bỏ tiền ra mà mua đi. Cô bác sĩ nói như quát: Tôi chỉ xin một tí để pha sữa cho con thôi mà. Cô làm ơn. Không có tí tẹo gì hết, anh này bị điếc à? Đã bảo ra ngoài kia mua cơ mà. Này, cô đừng có mà. Tôi không có mới phải xin nhé. Tôi mà có tiền thì cũng thèm vào xin. Bác sĩ gì mà giữ như quỷ cái thế không biết. Anh bảo ai là quỷ cái? Anh có muốn chữa cho con của anh nữa không thế? Nói với bác sĩ mà ăn nói kiểu thế à? Cô không chữa chứ gì? Không chữa tôi mang con của tôi về. Nếu mà nó mà chết nhá, tôi mang đến cửa nhà cô tôi chôn đấy. Đúng là cái đồ vô lương tâm. Bác sĩ mẹ gì mà kiểu này. Anh ra khỏi chỗ này đi. Tôi không ra đấy. Tao cứ đứng đây này. Chúng mày ăn lương nhà nước mà làm ăn thế này à? Lương y như từ mỡ mà thế này à? Còn tao vẫn mê man. Tao có tin tí nước thôi mà cũng nói khó nghe như cha đá vào tai ấy. Mày có giỏi thì không chữa nữa đi. Ông thì ông đốt nhà mày chứ đừng có đùa. Tóm lại, mày chỉ cần nói là mày không chữa cho con tao đi. Mày nói đi. Đây, có bao nhiêu người chứng kiến đấy. Mày nói cho họ nghe đi. Những người mới đến khám và bệnh nhân thấy to tiếng cũng tò mò đến xem. Họ đứng tràn cả từ hành lang xuống cái rãnh nước lộ thiên đang bốc mùi sũ uế. Thấy có nhiều người tò mò, cô bác sĩ mặt đỏ gay. Ô hay cái anh này, ai bảo không chữa cho con anh mà anh nói thế chứ. Tôi bảo anh ra ngoài kia mua nước, chứ có cái gì nặng nề đâu mà anh phải ầm ĩ lên thế. Anh mà đưa con về, có thể nào chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Ông thì ông chả cần chúng mày chịu trách nhiệm cái đếch gì hết. Như ông nói để cho mày bớt cái thói hách dịch của quyền ấy đi. Đúng là cái đồ vô văn hóa, vô lương tâm, không có đạo đức. Lập vừa nói vừa đi về mấy phía phòng bệnh, phía bên ngoài phòng cấp cứu. Hắn thừa thông minh để hiểu rằng hắn đã thắng. Hắn không dạy gì mà tiếp tục đấu khẩu với kẻ thất bại ấy. Nếu cô ta nổi khùng lên thì người chịu thiệt là con của hắn. Hắn tủm tỉm rẽ vào một phòng bệnh ngay sát cầu thang lên phía tầng 2. Sao anh dại thế? Bà già ngồi rũ rượi trên giường thều thào nói khẽ qua môi không còn lời. Đấu khẩu với họ chỉ có thiệt thôi. Ui trời, cháu chả sợ. Ở đời này chỉ có người ta sợ cháu, chứ cháu chả biết sợ cái gì cả. Sợ thì chả sợ, nhưng mà chả tội gì. Phích nước ở cuối giường ấy, anh mang về mà pha sữa. Cháu cảm ơn bà. À, bà cảm ơn bác sĩ thế nào đấy? Cho cái phong bì vào là được. Bà già vừa nói vừa ho sù sụ. Cháu chả có tiền, kệ họ chứ. Họ bỏ mặc mình chứ có sao đâu. Nếu không có tiền đút tay thì họ tiêm cho mình cũng thấy đau hơn. Có tiền, tiêm đỡ đau hơn nhiều. Lại còn thế nữa. Nhưng mà cháu chả có đồng nào thì đành chịu, chứ làm thế nào bây giờ. Mà có, cháu cũng chả hơi đâu mà đi cho bọn ấy. Đúng là chịu anh thật đấy. Thôi về mà trông con đi. Lập về phòng cấp cứu, chiếc giường sát bên cạnh giường con anh đã có thêm một người nữa vào. Như thế càng đỡ lẻ loi. Lập nghĩ vậy và tự nhiên cảm thấy người kia gần gũi với mình quá. Mấy người nhà đang lo lắng chạy ngược chạy xuôi. Bây giờ hắn mới có dịp nhìn kỹ người nằm trên giường. Hắn không biết đó là đàn ông hay là đàn bà, bởi cái mặt rúm gió như người ta buộc túm da của con ếch, đầu cắt chọc như những ni cô ở trong ngôi chùa làng hắn, khuôn miệng móm mém thỉnh thoảng lại phồng lên như bụng con cóc tía. Mấy đứa con gái hay con dâu gì đấy đang ngồi xoa xoa nặn nặn cho cụ. Có lẽ là ông cụ, hắn đoán vậy, bị ốm nặng lắm. Mà già rồi thì chết quách đi cho nó rảnh, chứ sống làm gì đâu nhỉ. Hắn chợt thấy rùng mình bị ý nghĩ điên khùng của mình. Con bé đã thức, xôn xao của gia đình đông đúc này đã làm cho nó giật mình. Nó khóc thé lên rồi cứ thế nức nở. Lập lại thấy ghét cái nhà này. Giá họ không vào đây thì con hắn sẽ không thức. Chợt những tiếng khóc thảm thiết của mấy đứa con cụ già giường bên làm ngay cả Lập cũng giật mình. Ông cụ đã mất, các bác sĩ vừa cãi nhau với Lập cũng đi vào. Cô ta lạnh lùng bước đến bên cụ, đưa tay vạch mắt cụ rồi buông ra một câu sắc như dao. Cụ đi rồi, mang cụ về mà làm ma đi. Giờ chẳng ai làm gì được nữa đâu. Ông cụ được đưa ra chiếc xe ô tô của bệnh viện. Đám con cháu vừa chạy theo vừa khóc lóc thảm thiết. Lập chợt nhớ đến bố. Hắn khao khát được gặp ông Luận lúc này, để dù chỉ biết ông vẫn đang tồn tại trên cõi đời này. Đã 3 ngày rồi hắn không nhìn thấy ông. Con bé lại nức nở cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Lập vừa bế và đưa chiếc bình sữa vào miệng của con. Con bé ngậm đầu vú bằng đúng cao su, mút lấy mút để. Vẫn nóng quá. Lập lo lắng lẩm bẩm, không biết bao giờ mới khỏi đây. Anh kia, sang làm thủ tục nhập viện cho con đi. Cô y tá bước vào vừa lạnh lùng ra lệnh. Ở chỗ nào hả chị? Anh cứ ra phía cổng ấy, cái phòng đầu tiên của dãy nhà cấp 4 kia kìa. Rồi, cô xem thế nào chứ cháu vẫn sốt lắm. Thế thì mới phải nhập viện, chứ không thể nhập làm chi cho nó mệt ra. Lập ra phòng cô y tá vừa chỉ. Hắn không tài nào giải thích cho người đàn ông làm thủ tục ở đây hiểu rằng con hắn chưa có giấy khai sinh và hắn không biết con bé được sinh ra ở chỗ nào. Người đàn ông lạnh lùng đưa cặp kính xuống dưới sống mũi, nhìn từ đầu tới chân. Lập nhìn như một kẻ từ hành tinh khác đến. Ông ta không hiểu con người đang đứng trước mặt mình nên gọi là gì nữa. Đến con mình sinh ra cũng không làm nổi cái giấy khai sinh cho con, lại còn không biết con mình sinh ngày nào, ở đâu nữa chứ. Ông ta cảm thấy xót xa cho đứa bé không may mắn có một người bố như hắn. Nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc. Ông ta cất giọng ồm ồm như trong chum. Nói gì vậy? Đến con mình cũng không biết là sinh bao giờ. tôi chả thấy cái thằng bố nào như anh cả. Thôi, hôm nay anh về xã, bảo người ta làm giấy khai sinh cho con, xong lên đây tôi làm thủ tục cho. Nếu không con anh không nhận được bảo hiểm, không có chế độ gì đâu. Anh mau về làm thủ tục đi. Vậy con tôi thì làm thế nào? Tôi chỉ có một mình, tôi về thì ai trông nó? Anh hỏi tôi thì tôi thỏi hỏi ai chứ. Ai trông đến là việc của nhà anh. Vợ con, bố mẹ anh đâu không thấy, bỏ lên mà trông, chứ còn ai trông vào đây được nữa. Đúng là người đời. Ông có hiểu gì không thế nhỉ? Tôi đã bảo là không biết mẹ con bé ở đâu. Nhà tôi chỉ có một mình tôi. Anh không làm thủ tục cho tôi mang nó về. Nếu mà nó có mệnh hệ gì thì các ông chết với tôi. Ô lạ nhỉ, chúng tôi không bảo anh mang con về, chúng tôi yêu cầu anh làm thủ tục nhập viện cho con mà. Anh mang về thì chúng tôi chẳng có trách nhiệm gì nữa. Mày không có giấy khai sinh cũng không thể làm thủ tục được. Biết là tên con bé là cái gì mà làm thủ tục chứ. Chúng tôi chẳng có lỗi gì trong việc này cả. Tùy anh, làm thế nào thì kệ anh thôi. Vậy cháu nhờ chú. Lập hạ giọng. Chú làm ơn linh động cho cháu cái. Bây giờ cháu bể con bé ở đây, chả có ai trông thì cháu đi thế nào được. Đã vậy nó lại còn bệnh nặng lắm, không có ai trông, nếu có mệnh hệ gì thì khổ lắm chú ạ. Thôi được rồi, anh cứ vào với con đi, mai ngày kia ra làm nhé. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Lập lại quay lại phòng cấp cứu. Hắn cảm thấy ức ối vô cùng. Nếu không phải còn phải nhờ cậy cái bọn này, hắn đã cho cái lão già cao co ấy một quả đấm. Người đâu mà khó tính, cố chấp không tưởng nổi. Con bé thức dậy, nó lại khóc. Lập cố gắng đút cho nó ăn. Con bé cứ ngậm miệng chặt mỗi khi hắn đưa cái thìa vào gần miệng, rồi kêu toáng lên khi chiếc thìa được chuyển đi. Lập bực tức đặt con bé xuống giường. Trận mắt của hắn sáng lên. Đây là cơ hội tốt để hắn bỏ đi. Chắc chắn những người ở đây không dám để con bé chết đâu. Họ sẽ phải nuôi nó, sau đó họ sẽ tìm cho nó một gia đình giàu có. Đã vậy hắn lại rảnh tay, chả phải lo lắng gì nữa. Lập vội vàng đi ra cửa. Hắn chỉ dám quay lại nhìn con bé một lần, rồi chạy như ma đuổi về phía cổng bệnh viện. Tiếng khóc con bé cứ bám giết lấy hắn. Hắn bẩm bụng, thôi quay lại rình ở bên ngoài, khi nào người ta mang con bé đi thì sẽ về. Như vậy hắn sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Hắn đi vòng ra phía sau phòng cấp cứu, rồi đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào. Con bé vẫn dãy giụa trong chiếc chăn mỏng quấn ngang bụng, dường như nó cảm nhận được một nỗi bất hạnh đang đến với nó. Nó khóc như xé họng, nước mắt giàn giụa trông rất tội nghiệp. Căn phòng vẫn vắng tanh, con bé cứ khóc thảm thiết. Hắn cứ quanh ra rồi lại quanh vào như phát cuồng. Không hiểu mấy người bác sĩ y tá trực đâu hết mà để con bé khóc đến hết cả hơi như vậy. Hắn không giành được lòng bình, hắn chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Con bé nhoẻn miệng cười khi được bàn tay thô ráp vụng về của hắn bế lên. Con bé phải nằm viện mất một tuần. Suốt tuần ấy, Lập cứ quanh quẩn ở đó. Hắn có một cảm giác thời gian kéo dài cả thập kỷ. Suốt ngày hắn sẽ được quanh quẩn ở mỗi một chỗ, nên chân tay cứ như phát cuồng lên. Đã vậy, con bé lại quấy khóc cả đêm, làm cho hắn không sao chợp mắt. Đôi mắt của hắn bây giờ đã là hai hố sâu mệt mỏi và u uất. Ở tới ngày thứ ba thì hắn không còn lấy một đồng để mua cơm. Hắn cứ quanh ra quanh vào bên quán cơm để gạ gẫm mụ chủ quán khó tính, hay cáu bẳn bán chịu thức ăn cho. Nhưng mà đời nào mụ ta lại bán chịu cho một thằng chẳng quen biết lại có khuôn mặt của một kẻ du côn như hắn. Hắn đành lang thang khắp các phòng trong bệnh viện. Hắn tranh thủ nhặt những hộp cơm thừa của mấy người bệnh không chịu cố gắng ăn uống. Đôi lúc hắn phải chửi bới. Hắn bới được từ thùng rác lên một hộp cơm còn nguyên vẹn. Đôi mắt hắn sáng như người ta vớ được vàng. Còn con bé, hắn bế đi khắp bệnh viện xin bú. Nhờ vậy mà con bé được ăn uống tử tế hơn nhiều lần lúc còn ở nhà với hắn. Được một tuần thì bác sĩ gọi hắn lên yêu cầu làm thủ tục ra viện. Vì là trường hợp cấp cứu nên hắn chưa phải nộp bất cứ khoản tiền nào. Đã mấy lần nhân viên bệnh viện đến yêu cầu đi nộp tiền đặt cọc, tiền thuê giường chiếu gì đó, nhưng hắn cứ trốn biệt. Hắn làm gì có tiền, hắn cũng chả thèm làm thủ tục gì hết. Cứ thế bế con bé đi bộ gần một chục cây số về nhà. Trời nắng như đổ lửa, chiếc áo cánh đã dính lấy người hắn gần chục ngày nay ướt đẫm mồ hôi. Cả một đoạn đường vắng tanh không một bóng người, toàn thân con bé cũng ướt nhẹp. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy vui vì không thấy bóng dáng một người của bệnh viện nào đuổi theo mình. Có lẽ như thế hắn đã thoát được món nợ ấy. Lập về tới nhà đến lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Thấy hắn về, ông Luận lồm cồm từ giường bò dậy. Ông loạng choạng bước ra cửa. Nỗi tức giận dồn nén cả tuần lễ nay bắt đầu bung ra khỏi người ông. Ông cảm thấy đau đớn vì có một thằng con ngu si đến như vậy. Cả tuần lễ rồi nó lăn lộn với con bé, không ló mặt về nhà lấy một khắc nào. Ông đi chơi mất 3 ngày. Về nhà ông phát điên lên khi thấy nhà cửa giống như một cái nhà hoang. Bao nhiêu lá lẩu, giấy rác bay tứ tung khắp nhà. Mấy con vịt già không có người chăm sóc chết lăn lóc ở góc vườn. Mà Lập thì không biết đi đâu. Ông không ngờ thằng con của ông lại ngu đến thế. Ông cũng ngạc nhiên khi nó vội vàng đưa con bé đi viện khi nó chỉ bị cảm sốt xoàng xoàng thôi. Nhìn thấy Lập, ông như nhìn thấy cả một nỗi uất ức. Ông với lấy cái nạo lúa dựng ở đầu hồi, chạy theo Lập đang bế đứa bé vào nhà, vụt lấy vụt để. Tao đánh chết cái đồ mất dạy này, cái thứ vô phúc như mày đi. Lớn đầu bằng này rồi mà ngu như chó ấy. Mày mất dạy quá, chết đi này. Tao không có thứ con ngu si đần độn như mày đâu nhá. Đồ mất dạy. Lập cứ đứng lì ra cho ông Luận đánh. Hắn không chạy và cũng không chống lại như mọi lần, mà chỉ là cố tìm cách không cho ông Luận đánh vào người con bé. Từ nhỏ tới giờ hắn luôn chống lại, thậm chí là đánh lại mỗi khi ông Luận dạy hắn bằng đòn roi. Nhưng giờ có con rồi, với lại ông Luận cũng đã già, chả còn được mấy nữa. Thôi thì cứ để cho ông ấy đánh cho sướng tay, hắn cũng chả hề gì. Có lẽ đấy cũng là cách để hắn trả ơn bố. Ông Luận đánh gãy cái cán nào, thế mà cơn tức vẫn đầy ách cổ họng. Ông ngồi phịch xuống nền nhà thở dốc, nhìn cái bản mặt vẫn cứ chơi chơi ra của Lập làm ông không thể chịu nổi. Ông có tìm những lời lẽ chua chát, cay độc nhất để chửi con. Mày ngu hết phần của chó hả Lập? Đường quang mày không đi, mày đâm đầu vào bụi rậm mà thằng ngu kia. Những cái thân mày, một ngày cơm 3 bữa, cơm no, mày còn không lo nổi. Mà mày còn định nuôi cái của nợ đỏ hỏn này sao? Mày có biết suy nghĩ không hả? Cái đầu mày bằng đất sét hay sao mà ngu thế hả con? Tao không ngờ tao đẻ ra được một cái thằng ngu đần như mày. Biết thế tao bóp cổ mày chết từ lúc đỏ hòn rồi. Không để cho mày sống mà bôi cho chất chấu vào cái mặt mày như thế này nữa. Đáp lại những tiếng chửi rủa cay độc ấy là một sự im lặng. Lập quá mệt mỏi vì những đêm thức trắng trông con ở trong bệnh viện. Giờ hắn chỉ mong được nằm ngủ một giấc thật đã. Những lời ông Luận chả thấm vào đâu với cái bộ óc chai lì của hắn. Nhưng con bé thì giật mình với những tiếng gầm, tiếng thét ấy. Nó khóc giống lên như để phụ họa thêm cho tiếng chửi của ông Luận. Tiếng khóc ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Cả đời này ông Luận ghét nhất là tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc con bé cứ như trêu ngươi, như thách thức ông. Nó làm cho cơn giận của ông nhân lên gấp bội. Đấy, nó giống lên đấy. Từ bây giờ cái nhà này sẽ chẳng có một phút nào được yên cả. Mày là cái phá hoại cái nhà này đấy. Mày thấy sướng chưa? Mày muốn làm thế nào thì làm. Đêm mà nó còn khóc như thế để tao không ngủ được ấy, tao bóp chết cả hai. Ông Luận bực tức bỏ ra ngoài. Có lẽ nếu cứ ngồi nhà chắc là ông sẽ phát điên lên thật. Ông phải đi đâu đó làm vài chén rượu cho giải thoát những uất ức trong lòng. Lập cố ru con bé ngủ nhưng nó cứ ngửa mặt ra kêu, dường như nó cũng hiểu được những gì ông Luận vừa nói. Lập cảm thấy da mặt của mình dần dần, hai hàm răng cắn chặt, đôi bàn tay thô ráp của hắn như muốn thiết lại cố giữ con bé nằm yên. Nhưng con bé giãy giụa và càng khóc dữ hơn. Đánh vật với con bé gần tiếng đồng hồ nó mới chịu ngủ yên. Lập mệt mỏi đặt con bé xuống giường và gieo mình xuống cạnh nó. Đôi mắt trũng sâu, thâm quầng của hắn dính chặt vào nhau. Cả chục ngày nay hắn chưa được ngủ ngon lấy một giấc nào. Con bé đã vạn phát kiệt sức của một thằng con trai ngoài 20 tuổi của hắn. Có lẽ nếu có tình trạng này kéo dài, chắc là hắn sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa.